xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 255 chương 2541 vẫn tiên hoàng tuyển 121 ta bỏ qua ngươi. Ngươi giết những người kia tính thế nào, những người kia không phải ta giết. Diêu Trúc Duyệt giải thích, bọn họ là tự sát, không quan hệ với ta. Nếu không phải ngươi ảnh hưởng đến bọn họ sẽ tự sát. Tỉ tỉ, ta thật sự không phải cố ý. Ta khống chế không nổi. Ta không nghĩ tổn thương bọn hắn. Diêu Trúc Duyệt than thở khóc lóc, khóc đến lê hoa đái vũ. Thân dính máu huyết y, lúc này nhìn qua cũng không đáng sợ, ngược lại làm cho lòng người sinh thương tiếc. Đáng tiếc. Sơ Tranh không phải sẽ tùy tiện thương tiếc người khác người. Há, vậy ngươi làm ta muốn thương tổn ngươi đi. Sơ Tranh lạnh lùng nói sơ. Sợi bạc theo nàng tiếng nói vừa ra, dần dần nắm chặt. Diêu Trúc Duyệt hoạt động không gian trong nháy mắt thu nhỏ, tỉ tỉ, ta thật sự. A Diêu Trúc Duyệt không có dấu hiệu nào kêu thảm một tiếng. Sơ Tranh lấy tay chống đỡ môi, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Đây chính là không mình ra hạ tràng. Sợi bạc cứng ép đem Diêu Trúc Duyệt thân thể không biết sinh vật cũng lôi ra ngoài. Thấy rõ không biết sinh vật dáng vẻ, Sơ Tranh đuôi lông mày khẽ nâng một chút. Cái này không biết sinh vật. Cùng trước đó bắt lấy kia đóa giống vân. Biên giới sẽ phát sáng không biết sinh vật giống nhau như đúc. Ăn tiểu hào. Đây chính là Diêu Trúc Duyệt trộm đi đồ vật sau một tiếng. Diêu Trúc Duyệt thật sự bắt được kia không, người đều ở nơi đó. Không phải, ngươi quản gọi là người kia là người sao, ta nhìn liền cố tây khô. Diêu Trúc Duyệt thân thể khôi phục lại khô cạn dáng vẻ, đã không có nhịp tim chết rồi. Không biết sinh vật cục quản lý người đang tại thu thập hiện trường. Kia đằng sau còn có không ít thi thể. Có người nhỏ giọng hỏi, Diêu Trúc Duyệt bắt được, nguy cơ có phải là giải trừ chuyện lần này bộc phát đến quá đột ngột. Toàn bộ cục quản lý đều lộn xộn. Nhưng là nghe nói bây giờ còn có tài tử sát. Tiểu Duyệt. Tiểu Duyệt. Nhà ta Tiểu Duyệt có phải là ở bên trong phủ nhân mạnh mẽ đâm tới. Không để ý ngăn cản. Thẳng đến bên này tới. Mấy cái thảo luận thành viên lập tức giật mình. Bọn họ sao lại tới đây, ai thông báo bọn họ nhanh ngăn lại nàng. Mấy người lên một lượt trước đem Diêu Mẫu ngăn cản. Diêu Thái Thái, ngươi bình tĩnh một chút. Tiểu Duyệt có phải là tìm được, nàng ở đâu, ta muốn gặp Tiểu Duyệt, các ngươi để cho ta đi vào. Diêu Mẫu cảm xúc kích động, muốn tránh ra bọn họ đi bên trong. Để cho ta đi vào. Các ngươi tránh ra cho ta muốn gặp Tiểu Duyệt. Tiểu Duyệt. Ta Tiểu Duyệt, bọn họ nói tìm được Tiểu Duyệt. Tiểu Duyệt ở đâu? Diêu Mẫu chỉ nhìn thấy bên kia người ta lui tới tại nâng dùng cái túi sắp xếp đồ vật. Không có trông thấy Diêu Trúc Duyệt thân ảnh. Diêu Mẫu đáy lòng dần dần có bất an. Nàng bắt lấy cách mình gần nhất người. Tiểu Duyệt ở nơi đó. Các ngươi nói a Diêu Thái Thái. Ngươi tỉnh táo một chút có được hay không? Chúng ta. Nàng chết rồi. Thanh lãnh thanh âm từ phía sau chen vào. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi. Ngươi nói cái gì? Diêu Mẫu quay đầu trừng mắt Sơ Tranh. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiểu Duyệt làm sao lại chết, nàng thi thể còn ở nơi đó. Sơ Tranh cái cằm khẽ nhích ra hiệu Diêu Trúc Duyệt vị trí. Diêu Mẫu theo Sơ Tranh ra hiệu phương hướng nhìn sang. Diêu Trúc Duyệt không có bỏ vào thi trong túi, hay dùng vải trắng che lại. Một đoạn tay khô héo vừa vặn rũ xuống vải trắng bên ngoài, mà trên cổ tay mang theo Diêu Mẫu quen thuộc vòng tay. Kia là nhà nàng Tiểu Duyệt. Không có khả năng, không có khả năng. Đây không phải là Tiểu Duyệt. Tiểu Duyệt khỏe mạnh, không có khả năng biến thành cái dạng kia. Diêu Mẫu một bên lắc đầu, một vừa lầm bầm lầu bầu, không nghĩ tin tưởng mình trông thấy. Sơ Tranh, đó chính là nàng. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi đừng nói nữa. Người bên cạnh khẩn trương đến không được. Sơ Tranh, vì cái gì không nói nàng sớm muộn sẽ biết, các ngươi chẳng lẽ muốn giấu riêng nàng đám người. Bọn họ không phải muốn giấu riêng. Làm sao cũng phải nghĩ kỹ tìm từ lại cùng người ta nói đi, mà lại Diêu Trúc Duyệt cái dạng kia. Kia là có thể gặp người dáng vẻ sao Sơ Tranh. Nếu như các ngươi một mực ôm thái độ như vậy tới làm chuyện này. Các ngươi vì cái gì không đi làm xã khu điều giải viên. Đám người. Sơ Tranh lười nhắc cùng bọn hắn lại nói thẳng đón đi. Đi không bao xa chỉ nghe thấy Diêu Mấu tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Sơ Tranh bước chân ngừng tạm, hơi mở bình sứ nhỏ tại nàng giữa ngón tay đi lòng vòng đi. Vài giây đồng hồ về sau, nàng đem bình sứ nhỏ hướng trong túi một thăm dò, nhanh chân rời đi. Sơ Tranh trước tiên đem Tinh Tuyệt đưa trở về, sau đó lại đi cách khác có vấn đề giao tiếp điểm trước phong tồn giao tiếp điểm. Các loại Sơ Tranh phong tồn hảo giao tiếp điểm trở về đã là vài ngày sau. Liễu Trọng bọn họ tại Sơ Tranh đi thời điểm liền đã về Vẫn Tiên Lộ. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi trở về. Khương Tam Trản nắm Mai Cơ từ Liễu Trọng trong tiệm ra. Mai Cơ nhìn qua không quá cao hứng, thỏ tai dài bị nàng dắt lấy lỗ tai thân thể tại mặt đất kéo đi. Nàng trầm thấp kêu một tiếng Sơ Tranh tiểu thư, sau đó rú cụt lấy đầu nhìn xuống đất mặt. Mai Cơ cao hứng thời điểm đều là ôm con thỏ, không cao hứng. Con thỏ chính là cái này đãi ngộ. Nàng thế nào không có việc gì không có việc gì. Khương Tam Chản khoát tay, lôi kéo Mai Cơ đi. Sơ Tranh ngờ vực vào cửa, Khương Tam Chản cùng Mai Cơ chuyện gì xảy ra cãi nhau đi. Liễu Trọng còn đang làm số liệu so với, gặp Sơ Tranh trở về cũng không có đặc biệt gì phản ứng. Hai người bọn họ tình cảm không phải tốt nhất sao, mỗi ngày chán ngán cùng một chỗ. Làm sao lại cãi nhau thanh niên sự tình. Ta chỗ nào biết. Liễu Trọng tuổi đã cao, biểu thì không hiểu người tuổi trẻ sự tình. Sự tình đều giải quyết ăn. Sơ Tranh mình cho mình rót cốc nước thét lên. Giang Vân Lý mấy ngày nay đang làm gì, cái gì cũng không làm. Nhốt vào sau liền chưa hề nói chuyện. Giang Vân Lý bị mang về Vẫn Tiên Lộ. Một chữ đều chưa nói qua. Ngươi đem hắn phóng tới Lục Phong Trạch gian phòng kia đi. Liễu Trọng, vì cái gì có ý tứ? Liễu Trọng, có ý gì hai người này thả cùng một chỗ, không đánh nhau sao, ngươi đi đâu vậy a, nghỉ ngơi. Liễu Trọng, ngươi nghỉ ngơi hướng mặt ngoài đi, đi chỗ nào nghỉ ngơi, đợi lát nữa. Liễu Trọng nhớ tới có chuyện còn không có cùng nàng nói. Mau đuổi theo ra ngoài. Nhưng mà bên ngoài trống rỗng, nơi nào còn có Sơ Tranh thân ảnh. Liễu Trọng chạy nhanh như vậy, bình thường nàng một bước kia ba lắc, không gặp tích cực như vậy à. Sơ Tranh đương nhiên là đi tìm nhà nàng vật nhỏ nghỉ ngơi. Sơ Tranh từ hồ thạc nơi đó lấy tới Tinh Tuyệt hành trình. Các loại trong xe. Tinh Tuyệt lên xe trông thấy nàng. Đôi tròng mắt kia trong lúc đó liền sáng lên. Bảo bảo. Tinh Tuyệt trực tiếp nhào tới. Là thật sự nhào. Cũng may xe chỗ ngồi phía sau rất rộng rãi, không đến mức đem nàng cho nhào xuống. Sơ Tranh ôm hắn ôn tập hạ công khóa, hai ngày này không có việc gì có. Ăn không gặp được bảo bảo, nơi này khó chịu. Tinh Tuyệt chỉ mình ngực. Sơ Tranh đột nhiên có chút muốn đi trở về. Trở về là không thể nào trở về. Tinh Tuyệt đẩy chuyện về sau trực tiếp mang theo Sơ Tranh về trang viên đi. Hồ Thạc mấy cách đoạt mệnh can tới, Tinh Tuyệt trực tiếp đem người kéo đen. Như ngươi vậy không có vấn đề, Tinh Tuyệt cong môi cười một tiếng, bảo bảo trọng yếu nhất. Sơ Tranh nghiêm túc mặt, ta cảm thấy Hồ Thạc một hồi sẽ giết tới. Ngày mai bắt đầu Sơ Tranh đổi mới đặt ở 12 giờ trưa A Linh Quỳnh không điểm đổi mới. Phiếu đề cử đều đầu cho Linh Quỳnh. Nguyệt phiếu đầu cho Sơ Tranh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 255 chương 2542 Vẫn Tiên Hoàng Tuyền 122. Hồ Thạc là cách thành thục tổng quản. Ban đêm không có xếp tới hắn, sáng ngày thứ hai đến. Hồ Thạc dùng một loại ta liền biết là như thế này khổ bức biểu lộ vào cửa. Nhìn Sơ Tranh ánh mắt, lại là ai oán, lại là bất lực. Dạng như vậy, giống như Sơ Tranh đối với hắn đã làm gì giống như. Sơ Tranh trấn định ăn mình bữa sáng, Hồ Thạc thời gian không nhiều, liếm hạ ai oán, nhanh chóng cùng Tinh Tuyệt báo cáo. Tinh Tuyệt hiện tại cơ bản đem tập đoàn tình huống làm rõ ràng. Cơ bản không cần Hồ Thạc nhắc nhở, đã có thể bằng vào năng lực, làm tốt hắn cái này tổng giám đốc chức trách. Hồ Thạc nói xong sự tình, lại nhìn không được hỏi thô chính. Sơ Tranh tiểu thư. Bên ngoài chuyện này đến cùng lúc nào có thể yên tĩnh, chuyện gì? Sơ Tranh còn chưa kịp nhìn tin tức. Hồ Thạc nói như vậy, nàng điểm khai tin tức nhìn, phát hiện hiện tại vẫn như cũ có tự sát người. Bất quá so với bộc phát ngày ấy, hiện tại số lượng không nhiều. Cũng liền mỗi ngày mười mấy người dáng vẻ. Hồ Thạc một mặt im lặng. Một ngày mười mấy người còn không nhiều. Diêu Trúc Duyệt năng lực rất đặc biệt. Nàng có thể ảnh hưởng đến nhân loại tư duy. Để chính bọn họ tử vong. Ảnh hưởng này còn không phải nhất thời. Giống bây giờ Diêu Trúc Duyệt bị bắt lại. Vẫn như cũ có bị ảnh hưởng đến người. Phạm vi cũng không chỉ cực hạn tại nơi nào. Cơ hồ toàn thành đều có. Bọn họ bình thường nhìn qua không có gì. Thế nhưng là tại cách nào đó mấu chốt tin tức bị phát động thời điểm. Liền lại đột nhiên làm ra tự sát cử động. Diêu Trúc Duyệt đến cùng ảnh hưởng tới bao nhiêu người, Sơ Tranh cũng không rõ ràng. Tên kia nhìn qua chạy không ít địa phương. Nếu như nàng vẫn luôn tại sử dụng năng lực kia chỉ sợ nàng đi qua địa phương. Đối với vấn đề này, Tô Đề Nguyệt cũng chạy tới hỏi Sơ Tranh có hay không biện pháp giải quyết. Sơ Tranh cho những cái kia hương sớm đã dùng xong. Có là có, bất quá ngươi giao thủ lao sao nàng cho không những cái kia đã rất xứng đáng bọn họ. Tô Đề Nguyệt khẽ cắn môi, cùng phía trên xin điều một nhóm linh phách tới làm thủ lao. Sơ Tranh đại khái không hài lòng lắm, bất quá cuối cùng xem ở Tinh Tuyệt trên mặt mũi, vẫn đồng ý. Tô Đề Nguyệt. Hắn vì cái gì không cho Tinh Tuyệt cùng nàng đàm? Hiển nhiên Tô Đề Nguyệt ngây thơ. Tinh Tuyệt lương thiện chỉ là tại Sơ Tranh trước mặt bày ra mà thôi. Ở những người khác trước mặt, Tinh Tuyệt nào có tốt như vậy nói chuyện. Tô Đề Nguyệt thừa dịp. Sơ Tranh không ở. Thấp giọng cùng Tinh Tuyệt trò chuyện. Trí nhớ của ngươi còn không có cách nào khôi phục sao lâu như vậy. Hắn cái gì đều không có nhớ lại. Tinh Tuyệt giọng điệu không phải rất để ý, có lẽ đi. Tô Đề Nguyệt nhíu mày, vậy ngươi. Tinh Tuyệt cười ôn hòa cười. Có hay không ký ức cũng không trọng yếu. Ta muốn người ở bên cạnh ta. Dạng này cũng rất tốt. Tô Đề Nguyệt. Bị nàng coi trọng cũng không biết là phúc là họa. Húng chi nàng từ vừa mới bắt đầu ngay tại lửa ngươi. Tô Đề Nguyệt cũng không biết trong trò chơi phát sinh qua cái gì, liền không tốt khuyên cái gì. Tô Đề Nguyệt thở dài. Kia ta đi trước. Còn có một cặp sự tình chờ lấy ta xử lý. Ngươi có chuyện gì liền cho ta biết. Ân, Tinh Tuyệt đưa mắt nhìn Tô Đề Nguyệt rời đi. Bọn người đi được không thấy. Trên mặt hắn cười nhạt thu hạ xuống. An tĩnh nhìn xem hư không. Trăm con ngươi không có tiêu cự. Không biết qua bao lâu, Tinh Tuyệt đưa tay che mặt. Sau một ngày, quan phương tuyên bố một cách tin. Tần đối với toàn thành tiến hành trừ độc. Xin mọi người không cần nhiều làm đề phòng. Trừ độc dịch an toàn không độc. Có thể trực tiếp tiếp xúc. Đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Chuyện tự sát quan phương kéo ngụy trang là một loại có thể ảnh hưởng thần kinh virus. Mọi người cũng không thấy cái gì vật kỳ quái, cho nên cái này ngụy trang trên cơ bản có thể thuyết phục người. Không qua trước liền đã từng xảy ra một lần cảm cúm sự kiện, cho nên khó tránh khỏi sẽ có người âm mưu luận. Sơ Tranh đóng lại tin tức, đối với lần này chỉ có một cách lạnh lùng biểu lộ. Nàng đi tới mặt quan Giang Vân Lý cùng Lục Phong Trạch gian phòng. Lục Phong Trạch vẫn như cũ đợi tại cái kia bạch quang quay lại phạm vi bên trong. Mà Giang Vân Lý ngồi ở bên ngoài. Hai người ai cũng không có phản ứng ai, nhưng cũng không có đối chọi gay gắt. Ta không phải để ngươi đem bọn hắn giam chung một chỗ? Sơ Tranh quay đầu hỏi Liễu Trọng. Liễu Trọng, là cùng một chỗ a? Sơ Tranh. Liễu Trọng. Liễu Trọng không có đem Giang Vân Lý nhốt tại bạch quang bên trong, là sợ hai người này thật sự đánh nhau. Giang Vân Lý nhìn thấy Sơ Tranh, chủ động lên tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Bạch quang bên trong Lục Phong Trạch ngước mắt nhìn thoáng qua. Lại rủ xuống tầm mắt. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Sơ Tranh, dẫn hắn ra. Liễu Trọng đem Giang Vân Lý mang đi ra ngoài, một lần nữa nhốt vào một căn phòng khác. Nơi này gian phòng đại bộ phận đều là âm u, nhưng là lúc này Giang Vân Lý tại gian phòng lại là sạch sẽ sáng tỏ. Trong phòng có cái ghế cùng cái bàn, Giang Vân Lý cũng không khách khí kéo ra cái ghế ngồi xuống. Sơ Tranh cùng hắn cách một mặt trong suốt thủy tinh. Nói một chút ngươi từ khi nào thì bắt đầu. Không nhớ rõ. Giang Vân Lý giống như đang nhớ lại, rất lâu đi. Sơ Tranh cũng không có truy vấn. Trực tiếp đổi cái vấn đề. Ngươi đem ta dẫn tới Bắc Hòa Sân Vườn đi làm gì? Bắc Hòa Sân Vườn. Giang Vân Lý lẩm bẩm một tiếng. Một lát sau khẽ cười một tiếng, đương nhiên là muốn ngươi giúp ta mở ra nơi đó. Sơ Tranh, lý do Giang Vân Lý trầm mặt một hồi, biệt xuất hai chữ, chơi vui. Sơ Tranh. Sơ Tranh muốn đi vào đánh người, bên cạnh Liễu Trọng đề phòng liếc nhìn nàng một cái. Đừng còn không hỏi xong trước tiên đem người cho hại chết. Cũng không phải không có loại này tiền lệ. Cũng may Sơ Tranh ổn định, không có chấp nhặt với Giang Vân Lý. Giang Vân Lý nói chơi vui là một, thứ hai cũng là nghĩ cho Sơ Tranh tìm một chút phiền phức. Dù sao cái kia giao tiếp điểm nếu là mở ra. Đến lúc đó nàng đến đi đối phó những cái kia không biết sinh vật. Liền không có nhiều thời gian như vậy chú ý hắn. Hắn có nhiều thời gian hơn làm hậu mặt làm chuẩn bị. Sơ Tranh tỉnh táo lại. Nhìn chằm chằm Giang Vân Lý. Làm sao ngươi biết nơi đó có cái giao tiếp điểm? Cái kia giao tiếp điểm căn bản không có ghi chép. Nhưng là lại có tu kiến vết tích. Giang Vân Lý là từ đâu biết đến cái này giao tiếp điểm đây này? Còn phải từ Giang Vân Lý vẫn là không biết sinh vật, vừa đi vào thế giới này không lâu thời điểm nói lên. Hắn cái kia rất yếu, đẳng cấp không cao, năng lực. Mặc dù nơi này không biết sinh vật đều là các chơi các, rất ít vãng lai. Nhưng cũng có chút không biết sinh vật sẽ đối với đồng loại ra tay, lấy tăng lên đẳng cấp của mình. Giang Vân Lý rất không may, liền gặp phải như vậy một con không biết sinh vật. Không biết là hắn vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Hắn cũng chưa chết, bị người bắt được. Người kia đang nghiên cứu không biết sinh vật, bất quá hắn đối với không biết sinh vật cũng đều rất tốt. Giang Vân Lý là cái kia bắt sớm nhất một nhóm kia. Cũng là đằng sau một mực đi theo người kia không biết sinh vật. Hắn bồi hắn thật lâu. Cái kia giao tiếp điểm chính là từ người kia chỗ đó biết đến. Ngươi nói người kia Sơ Tranh tiểu thư kia cũng là hơn trăm năm trước chuyện, đương nhiên là chết rồi. Giang Vân Lý cười một chút, ngươi cho rằng ai cũng sống như ngươi, bất lão bất tử sao Sơ Tranh. Cảm giác có bị mạo phạm đến xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 255 chương 2543 vẫn tiên hoàng tuyển 123 người kia nghiên cứu không biết sinh vật. Giống như chỉ là cảm thấy hứng thú. Cũng không có có mục đích khác. Chí ít. Giang Vân Lý theo hắn trong lúc đó, không có phát hiện hắn có mục đích khác. Giang Vân Lý mới đầu chính là cái nhỏ người mới, cái gì cũng đều không hiểu. Thứ hắn biết đều là từ người kia chỗ đó biết đến, trong đó bao quát ngân xa. Ngân xa thứ này ở tại bọn hắn thế giới kia chưa từng nghe qua. Người kia sau khi chết, Giang Vân Lý mình phiêu đãng thật lâu. Sau đó gặp phải cái vừa vặn người bị chết, dùng thân thể của đối phương phục sinh tới. Hắn lợi dụng sử dụng thân thể thân phận tầm tới người kia tất cả mọi thứ. Giang Vân Lý ngay từ đầu cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Chính là cảm thấy những cái kia nghiên cứu thật có ý tứ, nghĩ muốn tiếp tục nhìn xem những tài liệu kia. Có thể đúng thế. Khi hắn cầm tới những tài liệu kia, phát hiện nội dung bên trong cùng hắn tại tung bay thời điểm trông thấy hoàn toàn không giống. Bên trong rất nhiều hắn xem không hiểu đồ vật. Giang Vân Lý kiếm thật lâu mới phá giải biết bên trong viết thứ gì. Người kia đang nghiên cứu không biết sinh vật đối với nhân loại từng cách phương diện ảnh hưởng. Nói nôm na điểm, hắn ý nghĩ xấp xỉ tại muốn cả hai kết hợp. Giang Vân Lý trông thấy cái này có bị hù dọa, có một đoạn thời gian không có chạm qua những vật kia. Nhưng đằng sau Giang Vân Lý vẫn là cầm lấy những tài liệu kia. Giang Vân Lý vì quê quán làm cống hiến ý nghĩ chính là từ nơi đó được đến dẫn dắt. Vẫn tiên lộ cùng Sơ Tranh tư liệu, hắn đều có thấy qua. Bất quá rất ít, cực kỳ phiến diện, giống như vẫn tiên lộ là cái gì kiêng kỵ chi địa, không thể bị nhấc lên. Giang Vân Lý về sau thông qua mình điều tra, biết vẫn tiên lộ là cái bộ dáng gì tồn tại. Biết điểm này về sau, hắn vẫn rất cẩn thận tránh vẫn tiên lộ người. Sơ Tranh không biết nói cái gì, dùng ngón tay gõ gõ mi tấm. Vĩ đại như vậy, cố gắng như vậy quả thực có thể ban cái tốt nhất cố gắng thường. Có thể ngươi đặt ngựa tại nhân loại sân nhà cố gắng. Đây không phải muốn chết sao? Sơ Tranh tỉnh táo một chút. Nhà tang lễ những người kia chuyện gì xảy ra? Giang Vân Lý ta đói. Sơ tranh, lại không chết được. Giang Vân Lý, ta hiện tại sử dụng thân thể của nhân loại cần định thời gian bổ sung năng lượng. Sơ tranh, vậy ngươi ra nói. Giang Vân Lý. Giang Vân Lý ôm bụng cảm thấy ngày hôm nay sẽ là dài dằng dặc một ngày. Hối hận. Hối hận hắn sớm kế hoạch. Nhiều năm như vậy đều đến đây, hắn nên đợi thêm cách mấy năm. Nhà tang lễ những người kia. Giang Vân Lý thở dài, ta cần người giúp ta làm việc, đương nhiên cần bọn họ sống nhờ. Lợi dụng mảnh kim loại khống chế lại những cái kia sống nhờ không biết sinh vật. Lại hứa hẹn một chút chỗ tốt cho mình sử dụng. Không phải thành viên trọng yếu, hắn cũng không cần quá hao tâm tổn trí, dù sao bọn họ cái gì cũng không biết biết. Nhà tang lễ dùng thi thể sống nhờ đều là tiểu lâu la chân chạy dùng. Mà bệnh viện những cái kia liền phải hữu dụng được nhiều. Những người kia có thân phận địa vị, có thể vì hắn cung cấp không ít tiện lợi cùng tài chính. Đằng sau tự sát cái này ra lại là chuyện gì xảy ra? Giang Vân Lý. Ta đã nói rồi. Là tiểu gia hỏa kia trộm ta đồ vật. Tạo thành cuộc diện như vậy. Không quan hệ với ta. Thật sao Giang Vân Lý, đúng thế. Sơ tranh. Diêu Trúc Duyệt trong thân thể con kia không biết sinh vật. Cùng ngươi trong phòng thí nghiệm chạy đến con kia giống nhau như đúc. Đây là nó năng lực. Mà nó là ngươi ở trong phòng thí nghiệm làm ra. Ngươi muốn dùng nó làm cái gì Giang Vân Lý? Sơ tranh. Ngươi tại bắt con kia lớn. Thế nhưng là ngươi không có đi tìm Diêu Trúc Duyệt. Diêu Trúc Duyệt không khó tra a, ngươi vì cái gì không đi tìm nàng chuyện về sau. Ngươi thật chẳng lẽ không có dự liệu được Giang Vân Lý? Trong phòng thí nghiệm con kia lớn như cái ngô ngơ, chỉ có biết ăn cùng phá hư, căn bản không có đầu óc. Diêu Trúc Duyệt trong thân thể con kia liền không đồng dạng. Giảo hoạt mấy đám. Giang Vân Lý nhìn chằm chằm sơ tranh nhìn vài giây, cuối cùng nhẹ nhàng nhất sái, bọn nó là một thể. Con kia không biết sinh vật có thể chia hai cái cá thể, cũng có thể hợp thành một cái. Tình huống bình thường tiểu nhân là đợi tại lớn trong thân thể, giống như là nhân loại đại não, phụ trách chỉ huy lớn hành động. Tiểu nhân rời đi về sau, lớn cũng chỉ còn lại có suy nghĩ đơn giản. Cũng chính là sơ tranh trông thấy như thế, chỉ biết ăn cùng phá hư. Giang Vân Lý chỉ bắt con kia lớn, là bởi vì nó làm ra phá hư quá lợi hại. Hấp dẫn đến vấn tiên lộ lực chú ý. Mà con kia tiểu nhân, hắn đúng là cố ý không đi bắt. Hắn muốn chính là tại đặc biệt thời điểm có thể có vô số xác không ở nơi đó, cung cấp không biết sinh vật sử dụng. Nếu như hắn thật sự mở ra giao tiếp điểm như vậy tới được không biết sinh vật liền sẽ là nhiều vô số kể. Sơ tranh vòng quanh cánh tay. Đã các ngươi muốn chiếm lĩnh nơi này. Còn muốn thân thể của nhân loại làm cái gì lợi hại như vậy? Hay dùng bản thể bay nha? Tại, thân thể của nhân loại bên trong chúng ta thì thật càng tự tại một chút. Thế giới này đối bọn hắn mặc dù không phải rất bài xích. Mà dù sao không thuộc về nơi này. Hoặc nhiều hoặc ít có chút áp chế. Tại thân thể con người liền không giống. Sơ tranh. Lợi hại. Sơ tranh trừ hai chữ này thật sự là tìm không thấy dùng cái gì từ khen hắn. Không chỉ có nghĩ đoạt địa bàn của người ta. Hiện tại liền người ta thi thể đều không buông tha. Cái này cùng đào người ta mộ tổ khác nhau ở chỗ nào? Nhân loại là đổ mấy đời ngấm mốt, gặp ngươi như thế cách không may đồ chơi. Sơ tranh tiếp tục hỏi con kia kình chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao khống chế không biết sinh vật kình. Con kia hình cùng trong phòng thí nghiệm đồ vật đều là dùng đồng dạng biện pháp bồi dưỡng ra được. Đem khác biệt không biết sinh vật dung hợp lại cùng nhau. Tốt so với nhân loại gen kỹ thuật. Phương pháp này cũng là Giang Vân Lý từ trong tư liệu trông thấy, hắn làm cải tiến. Để các loại không biết sinh vật có thể dung hợp lại cùng nhau, không hề đứt đoạn lớn mạnh thực lực. Phòng thí nghiệm không biết sinh vật năng lực chính là ảnh hưởng tư duy. Mà con kia hình có thể vô hạn tái sinh. Hắn đem tuy lạc cho cá voi một sừng sử dụng. Để nó thực lực càng cường đại. Cũng cắt lấy thịt của nó. Cho những thứ chưa biết khác sinh vật dùng ăn. Dạng này liền có thể thông qua mảnh kim loại khống chế những cái kia không biết sinh vật. Rồi cùng trước kia thế giới loài người nuôi cổ đồng dạng. Kình là cổ vương. Chỉ cần nếm qua nó thịt không biết sinh vật. Đều thụ khống chế. Chuyện này hiện tại đã tương đối sáng tỏ. Giang Vân Lý từ một người nơi đó đạt được tư liệu. Dẫn sắt đạt được nghĩ muốn mở ra giao tiếp điểm. Tạo phúc đồng loại lý tưởng vĩ đại. Sau đó liền bắt đầu chế tạo. Đầu tiên là tìm cho mình chân chạy tiểu đệ bán hàng đa cấp giống như phát triển một chút tuyến. Phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm hẳn là ở phía trước, nghiên cứu ra loạn thất bát tao không biết sinh vật làm vũ khí. Về sau chính là chờ cơ hội mở ra giao tiếp điểm. Mặc kệ là dẫn nàng đến Bắc Hòa sân vườn, vẫn là đằng sau dẫn phát giao tiếp điểm gì thường. Cũng là vì kéo dài thời gian, muốn đem nàng ngăn chặn. Giang Vân Lý cảm thấy mình duy nhất đánh giá sai chính là sơ tranh thực lực. Nàng phong tồn giao tiếp điểm quá thuận tiện căn bản cũng không tốn sức. Đối phó không biết sinh vật. Càng là có một loại nào đó áp chế tính. Lợi hại hơn nữa không biết sinh vật ở trước mặt nàng cũng không đáng chú ý. Nàng áp đảo tất cả không biết sinh vật phía trên. Giang Vân Lý xuyên thấu qua tấm gương. Ánh mắt an hiểu sâu. Ngươi rốt cuộc là ai xuyên nhanh nam thần? Có chút cháy 255 chương 2544 vấn tiên hoàng tuyển 124 ngươi đoán. Hắn đoán cái sắm a. Sơ tranh không có ý định trả lời hắn vấn đề này tiện tay vẽ ra cái kia ký hiệu. Đây là ý gì? Giang Vân Lý quét mắt một vòng. Không có ý gì. Chính là cách đại biểu tính ký hiệu. Ta từ người kia nơi đó kế thừa đến. Phù hiệu kia ý tứ chính là thần bí, không biết. Nhân loại không đều xưng hô bỏ họ là không biết sinh vật, Giang Vân Lý cảm thấy cùng thân phận của bọn hắn mười phần phù hợp. Cho nên hay dùng tới làm tiêu ký. Dù sao một tổ chức không có tiêu ký kia luôn cảm giác thiếu một điểm gì đó. Sơ tranh lại lần nữa họ một cái này đâu. Giang Vân Lý nhìn sơ tranh một chút. Đồ uống đại lý cửa hàng tiêu coi như hắn hiện tại rơi đến nước này. Cũng không cần khinh bỉ sự thông minh của hắn a sơ tranh. Quả nhiên lúc ấy Diệp Tích trông thấy người kia. Chính là tiện tay cầm nhân ra đồ uống cửa hàng cái túi sao sơ tranh từ gian phòng ra. Liễu trọng hỏi sơ tranh xử lý như thế nào Giang Vân Lý. Để Giang Quý bắt tới hỏi một chút hắn muốn xử lý như thế nào. Làm người giảng thành tín. Đã cùng Giang Quý Bắc có ước định, sơ tranh đương nhiên phải chấp hành. Liễu trọng không lắm miệng, dựa theo sơ tranh nói chấp hành xuống dưới. Giang Vân Lý là bắt lấy, thế nhưng là Giang Vân Lý người phía dưới còn phân tán xuống dốc lưới. Đối với điểm này Giang Vân Lý thay đổi phía trước phối hợp thái độ kiên quyết không lên tiếng. Rất có một bộ ta coi như tiến vào cũng sẽ không xảy ra bán tiểu để dáng vẻ. Sơ tranh đối với chuyện này tương đối tùy ý, cũng không phải là rất muốn bắt những người kia. Bọn họ nếu là như vậy an phận, không gây sự nữa, nàng cũng sẽ không lại quản. Không biết sinh vật cũng không có gì đoàn kết, báo thù loại này khái niệm. Giang Vân Lý tiến vào. Không có khống chế của hắn. Những cái kia tiểu đệ đã sớm vòng quanh che phủ quyền chạy. Phát huy ra đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay tinh túy. Giang Quý Bắc tiếp vào thông báo tới gặp Giang Vân Lý. Biết Giang Vân Lý cũng không phải là hắn nhận biết cái kia Giang Vân Lý, Giang Quý Bắc tựa hồ cũng đã sớm liệu đến. Hai người đơn độc nói chuyện trên lý luận đơn độc trên thực tế hai người nói cái gì, Liễu Trọng nhìn chằm chằm vào. Mặc dù Giang Vân Lý từ sau khi đi vào, vẫn biểu hiện được rất phối hợp. Có thể nghĩ trước đó vì này kia hệ liệt thao tác. Kia ai biết hắn an cái gì tâm. Vậy đại khái coi như lớn tuổi người lo lắng đi. Giang tiên sinh. Liễu trọng tại Giang Quý Bắc lúc đi ra nghênh đón. Ngươi nghĩ xử trí như thế nào Giang Vân Lý Giang Quý Bắc sắt khóe miệng cười đến cả lơ phất phơ. Cứ dựa theo quy củ của các ngươi xử lý đi. Dù sao. Hắn cũng không phải người kia. Ngày không muốn tự mình đồng thủ Giang Quý Bắc ánh mắt hơi đổi. Ta phát hiện các ngươi nơi này còn thật có ý tứ. Hắn từ ở bề ngoài nhìn làm sao cũng coi như người đi. Ngươi đây không phải giật dây ta giết người sao hắn chỉ là một cái thể xác. Liễu trọng cười một chút, Giang tiên sinh lời này nghiêm trọng. Giang Quý Bắc. Giang Quý Bắc không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Người nơi này mỗi một cách nhìn qua đều rất tiếp địa khí. Bọn họ cùng cái này như vậy bên trong đại thế giới người bình thường không có khác nhau. Thế nhưng là lúc này, Giang Quý Bắc biết bọn họ không giống. Bọn họ có thể dùng thảo luận vật giọng điệu thảo luận những cái kia ủng có nhân loại thể xác phi nhân loại. Tùy ý quyết định bọn họ đi ở. Cửa hàng những cái kia ngươi lừa ta gạt cùng hắn lúc này cảm giác so ra cây bản liền không cùng một đẳng cấp. Đã Giang tiên sinh đem cái quyền lợi này chuyển giao cho chúng ta, vậy chúng ta sẽ không để cho Giang tiên sinh thất vọng. Giang Quý Bắc không biết cái nào gân không có dựng đúng. Đột nhiên giữ chặt Liễu Trọng. Hắn sẽ như thế nào phạm chuyện lớn như vậy? Khẳng định là sống không được. Liễu Trọng vì Giang Quý Bắc giải đáp. Giang Quý Bắc. Không qua sông Vân Lý thân thể Giang tiên sinh có thể mang về. Giang tiên sinh cần ta làm cho ngươi cách đăng ký. Đến lúc đó đưa qua cho ngươi. Giang Quý Bắc. Không cần thiết, không cần thiết. Giang Vân Lý đều chết bao lâu. Bây giờ bị đưa trở về kia không được hù chết một bọn người. Giang Quý Bắc cự tuyệt Liễu Trọng đưa thi phục vụ, nhanh nhanh rời đi vẫn tiên lộ. Giang Quý Bắc cảm thấy mình thua thiệt lớn. Lãng phí thời gian 2 năm, liền phải một kết quả như vậy. Nghĩ lại ngấm lại cũng vẫn được, chí ít tập đoàn bên kia sẽ không có người lại cản con đường của hắn. Kết thúc công việc sự tình phiền phức. Sơ tranh cả ngày thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Tinh tuyệt trên cơ bản cũng không tìm thấy người. Các loại sơ tranh đem Giang Vân Lý làm ra phiền phức đều giải quyết hết, đã nhập thu. Rảnh rỗi sơ tranh liền có thời gian đi tìm nàng vật nhỏ. Đáng tiếc nhà nàng vật nhỏ nhìn qua rất không cao hứng. Ai chọc giận ngươi rồi? Tinh tuyệt nghiêm mặt không lên tiếng, cũng không để ý tới sơ tranh tự mình xử lý công việc. Ngươi làm gì? Sơ tranh đưa tay ở trước mặt hắn lắc lắc. Tinh tuyệt hai tay chống lấy cái bàn, đẩy cái ghế về sau một chút, ta gần nhất cũng không tìm tới ngươi. Ta đang bận. Sơ tranh nói, cái này không hết bận liền tới tìm ngươi. Còn muốn làm sao? Vật nhỏ không muốn được voi đòi tiên. Tinh tuyệt, ngươi còn nhớ rõ. Sơ tranh. Nhớ kỹ cái gì? Tinh tuyệt chừng nàng một chút. Đứng dậy hướng một bên khác đi. Không quá nghĩ để ý đến nàng. Sơ tranh vòng qua cái bàn đem người giữ chặt trực tiếp đẩy về trong ghế. Ngươi làm thật. A chữ bị nuốt trở lại đi. Đại khái là sơ tranh dùng hành động đem người cho hống tốt. Tinh tuyệt đã không có vừa rồi tính tình. Tinh tuyệt thấp giọng nói, ta mang ngươi đi một nơi. Ngươi không đi làm không lên. Tinh tuyệt lại bổ sung một câu, ta là lão bản. Sơ tranh mặt không thay đổi giơ ngón tay cái. Tinh tuyệt nhẹ hừ một tiếng, lôi kéo sơ tranh đi ra ngoài, mang theo nàng trở về trang viên. Sơ tranh. Đây chính là ngươi nói muốn dẫn ta tới địa phương trang viên này, nàng hiện tại quen thuộc đến giống như nhà mình. Có cái gì tốt mang? Tinh tuyệt lúc này dừng lại gian phòng nàng cũng rất quen thuộc. Liền là trước kia chuẩn bị cho nàng cái gian phòng kia. Tinh tuyệt trên mặt đã có nụ cười, bảo bảo mở ra nhìn xem. Sơ tranh. Sơ tranh chầm chầm lên trước mặt cửa, đưa tay đẩy cửa. Lúc này là ban ngày, gian phòng hẳn là có ánh sáng, thế nhưng là nàng đẩy cửa ra trông thấy lại là đen kịt một màu. Tinh tuyệt đẩy nàng đi vào. Làm chân đạp của nàng đi vào trong nháy mắt kia, tinh quang đấu chuyển, ngân hà trải thành mở đầy giấy rực rỡ. Nàng lúc này giống như giấm trong hư không, bên cạnh thân quần tinh vườn quanh. Sơ tranh không hiểu thấu, có ý tứ gì trốn việc liền dẫn ta tới nhìn cái này tinh tuyệt. Tinh tuyệt không biết làm cái gì, quần tinh biến mất, chỉ có một chùm sáng rơi ở giữa. Trong ánh sáng có một đám giống như kim cương ấm ánh sáng long lanh bó hoa choáng lấy một vòng oanh oanh vầng sáng. Bó hoa kia giống ánh trăng ngưng tụ mà thành, mộng ảo đến không chân thực. Tinh tuyệt đi qua, đem bó hoa kia nâng đến sơ tranh trước mặt, bảo bảo sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật ngày hôm nay không phải ngày 12 tháng 8 sao? Tinh tuyệt thấp giọng nói. Lúc đầu sinh nhật ngươi ngày đó nghĩ tìm được ngươi rồi. Thế nhưng là... Hắn căn bản liên lạc không được người. Vẫn tiên lộ bên trong không có mấy người tại, Tinh Kiều cũng không biết nàng đi nơi nào. Một mình hắn ở chỗ này chờ một đêm đều không có liên hệ với nàng. Mà tại hắn cho hắn gọi nhiều như vậy thông tin thỉnh cầu tình huống dưới, dĩ nhiên một cách đều không có về. Về hắn đã là hai ngày sau. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 255 chương 2545 vẫn tiên hoàng tuyển 125 lúc ấy hắn liền rất tức giận. Không có nói hai câu liền lấy bận rộn công việc treo. Mà nàng đâu cho tới bây giờ mới xuất hiện. Còn một bộ cái gì đều không có phát sinh dáng vẻ. Hắn có thể không tức giận sao hết lần này tới lần khác nàng căn bản không đi tâm dỗ dành. Mình liền rất không có cốt khí không tức giận. Ngươi cố ý chuẩn bị ăn. Tinh Tuyệt cười một chút. Sơ tranh trần chờ hạ, ta chưa từng sinh nhật. Vẫn tiên lộ không có người biết nàng lúc nào sinh nhật, nàng cũng không nguyện ý cùng người khác đi nói những thứ này. Cho nên nàng đối với ngày này căn bản không có cảm giác gì. Tinh Tuyệt, thế nhưng là ta nghĩ bồi bảo bảo qua, về sau mỗi một năm, ta đều nghĩ. Mỗi một năm. Tinh Tuyệt kiên định gật đầu. Ăn. Bảo bảo là không nguyện ý sao bốn phía vẫn là đen kịt một màu. Liền ngay cả kia chùm sáng cũng bị mất. Chỉ còn lại Tinh Tuyệt trong tay bó hoa kia đang phát sáng. Sơ tranh từ mông lung bạc quang bên trong, nhìn về phía người đối diện. Nàng hỏi, ngươi thật sự nghĩ bồi tiếp ta? Tinh Tuyệt không chút do dự gật đầu, đương nhiên. Sơ tranh trầm mặc xuống, hồi lâu mới nói, rất buồn tẻ. Cùng với bảo bảo làm sao lại buồn tẻ? Tinh Tuyệt cười đến vui vẻ. Chỉ cần cùng với ngươi. Mỗi một phút mỗi một giây đều có ý nghĩa. Oanh oanh quang mang tại cặp kia đen nhánh đồng trong mắt tách ra hào quang. Sơ tranh đưa tay tiếp nhận bó hoa kia, chính ngươi quyết định, về sau không nên hối hận. Tuyệt không hối hận. Trong phòng còn chuẩn bị rất nhiều thứ. Tinh Tuyệt đem màn cửa kéo ra về sau. Tất cả mọi thứ đều hiện ra ở trước mắt nàng. Rất nhiều thứ đều chưa thấy qua, nhìn cũng không giống là sinh trưởng ở địa phương đồ vật. Tinh Tuyệt nói là trong phòng thí nghiệm làm ra, bao quát nàng cầm bó hoa kia. Sơ tranh. Thật sự an toàn sao? Những vật này chỉ là xinh đẹp, không có tác dụng khác, rất an toàn. Bằng không thì Tinh Tuyệt không dám đưa cho Sơ tranh. Tinh Tuyệt cũng không nghĩ đưa Sơ tranh cái gì thực dụng đồ vật. Nàng nhìn qua cũng không thiếu. Vậy thì đưa cho nàng xinh đẹp, hiếm lạ đồ vật. Bảo bảo, ăn muốn cách ban thưởng. Sơ tranh xem ở hắn như thế hao tâm tổn trí chuẩn bị phần bên trên chuẩn cách này ban thưởng. Tinh Tuyệt đem Sơ tranh chống đỡ tại sân thượng cùng gian phòng thủy tinh bên trên hôn. Bên cạnh màu trắng song sa bay múa. Trong không khí lộ ra nhàn nhạt ngọt. Chân trời mây trắng bay bay, thời gian giống như thả chậm bước chân. Tinh Tuyệt cử tuyệt đi làm, cũng tại trang viên trên đất chống thiết lập đống lửa tiệc tối. Tham dự nhân viên, Tinh Tuyệt, Sơ tranh, Hồ Thạc. Hồ Thạc vì sao lại ở đây còn không phải nghe nói Tinh Kiều trốn việc, hắn cái này lâm thời trợ lý tới bắt người. Tinh Tuyệt có chút bài xích những người khác, trước đó trợ lý đều bị hắn sa thải. Trợ lý không biết mình đã làm sai điều gì, bị sa thải ngày đó khóc thành đứa bé. Tinh Tuyệt mặt lạnh lấy rất đáng sợ, trợ lý cũng không dám hỏi. Cuối cùng vẫn là Hồ Thạc cho trợ lý một lần nữa an bài làm việc. Hiện tại Hồ Thạc là thật trợ lý. Sơ tranh tiểu thư, ngươi giúp ta khuyên nhủ tiên sinh. Hồ Thạc thể xác tinh thần mỏi mệt, để tiên sinh hào hào đi làm có thể chứ không muốn. Sơ tranh lạnh lùng cự tuyệt. Hồ Thạc. Nửa giờ sau, tham dự nhân viên có chỗ biến động. Tinh Tuyệt, Sơ tranh, Hồ Thạc, Tinh gia lão gia tử, quản gia, Tinh Sương. Đằng sau ba người này là cùng đi, không biết tới làm gì. Dù sao cuối cùng liền gia nhập tiến đến. Tinh lão gia tử vẫn là bộ kia hòa ái dáng vẻ, nói chuyện với Tinh Tuyệt cũng nhìn ra được thật quan tâm hắn. Sơ tranh trước đó còn tưởng rằng Tinh Tuyệt tại Tinh gia là cái cô nhi. Lúc này nhìn xem cái này toàn gia đối với vị này thái tử gia đều rất để ý. Sơ tranh tiểu thư. Lão gia tử đột nhiên gọi Sơ tranh. Sơ tranh đứng dậy quá khứ. Cũng không có điều kiêng kỵ gì. Trực tiếp ngồi ở Tinh Tuyệt bên cạnh. Thân tay nắm chặt tay của hắn. Lão gia tử. Tinh lão gia tử áng mắt rơi vào hai người giao áp trên tay, nhỏ diễn làm phiền ngươi đi. Sơ tranh sườn sốt một chút, một lát sau nói, không có, hắn rất hiểu chuyện. Tinh lão gia tử, làm sao có loại cảm giác kỳ quái tinh xương ở bên cạnh mắt trợn trắng. Hiểu chuyện cái từ này cùng anh ta xứng sao toàn bộ tinh ra. Nhất biết gây sự không phải liền là hắn cũng liền khoảng thời gian này mất trí nhớ. Lão gia tử đưa tay theo gà con giống như ấm ấm tinh xương đầu, sơ tranh tiểu thư sẽ không nói lung tung. Tinh xương phản bác cưỡng ép nuốt trở về. Các ngươi tới làm gì? Tinh tuyệt thái độ không tính là lãnh đạm, làm kia cũng không tính được thân mật. Ghé thăm ngươi một chút. Lão gia tử cười ha hà, chúng ta cũng đã lâu không có người một nhà tập hợp một chỗ. Tinh tuyệt mím môi không nói, chuyên chú nắm vuốt sơ tranh ngón tay. Lão gia tử tự quyết định, tinh tuyệt cơ bản không đáp lời nói, sắc mặt căng đến lãnh đạm. Tinh xương là gặp qua tinh tuyệt tại sơ tranh trước mặt dáng vẻ, lúc này liền không nhìn được mắt trợn trắng. Đối với mình người lãnh đạm như vậy, ngược lại là đối với cái kia cọp cái cười đến càng đóa hoa giống như. Tinh xương chính oán thầm đột nhiên đối đầu sơ tranh ánh mắt. Tinh xương dọa đến rụt hạ cổ, chuyển đến tinh lão gia tử đằng sau, chỉ lộ ra nửa thân thể. Tinh xương đà điểu không bao lâu, lại nghiêng đầu nhìn. Sơ tranh đứng dậy đi bên cạnh cái bàn, chính chậm rãi ăn cái gì. Tinh xương con ngươi đi một vòng cỏ tới. Tinh xương không dám áp quá gần, trực tiếp chuyển đến cái bàn đối diện cái kia. Trước đó từ giết cái kia sự tình. Ngươi biết nổi tình gì sao? Chuyện này quan phương thuyết từ là virus. Nhưng là bọn họ những người này có các mối quan hệ của mình tình báo. Bất quá cụ thể chi tiết cũng không rõ ràng. Tinh xương liền có loại trực giác, cái này cọp cái khẳng định biết. Làm gì? Hiếu kỳ hỏi một chút. Nàng nếu là biết rồi không liền có thể lấy thổi ngưu bức sao? Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Tinh xương ưỡn ngực. Ngươi cùng ta ca tại một khối. Về sau ta chính là cô em chồng sơ tranh. Tinh xương vì khí thế, lại giơ lên ngực. Như cái kiêu ngạo khai bình tiểu hồng tước. Tiểu hài tử không nên biết không nên hỏi. Ai tiểu hài tử? Tinh xương giận, ta 22 được không? Ồ. Tinh xương. Ngươi cái gì nha? Tinh xương đến cùng là không dám cùng sơ tranh cứng rắn làm. Đánh nghe không hiểu tự mình nghĩ biết đến đồ vật. Cũng liền xám xịt chạy đi tìm hồ thạc. Hồ thạc. Hắn ngày hôm nay thì không nên tới đây. Hồ Thạc cũng tò mò, nhị tiểu thư, ngươi cùng lão gia tử hôm nay tới làm gì? Xem hắn a. Tinh xương cầm một sâu thịt nướng cắn một cái, lại đưa tới, muối thiếu một chút, thêm điểm muối. Hồ Thạc chịu mệt nhọc thêm muối. Nhìn tiên sinh đi ngang qua nha. Vừa cùng ra ngoài. Đi ngang qua nhìn bên này thấy các ngươi tại trên bãi cỏ. Liền tiến đến. Hồ Thạc. Chân lộ qua a. Sơ tranh vẫn cảm thấy tinh lão gia tử sẽ có bổng đánh uyên ương tiết mục. Nhưng mà hai lần gặp gỡ. Lão gia tử này đều không có đề tập qua cái này gốc giả. Giống như rất yên tâm mình mất trí nhớ cháu trai cùng với nàng giống như. Sơ tranh liền đoán không ra lão gia tử này ý nghĩ. Trần này đống lửa tiệc tối trừ tinh tuyệt, những người khác coi như thật vui vẻ. Tinh tuyệt chỉ muốn cùng sơ tranh một người chơi, ai biết nửa đường giết tiến đến nhiều người như vậy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 255 chương 2546 vấn tiên hoàng tuyển 126 tinh gia lão gia tử ăn uống no đủ. Mang theo tinh xương cùng quản gia đi rồi. Hồ Thạc cỏ sát cái tinh lão gia tử đi nhờ xe. Mới vừa rồi còn náo nhiệt mặt cỏ. Lúc này cũng chỉ còn lại có yên lặng thu dọn đồ đạc ra chính người máy. Cùng sơ tranh cùng tinh tuyệt. Tinh tuyệt sát bên sơ tranh ngồi xuống cuối cùng lại cảm thấy không thoải mái, nằm tại sơ tranh trên đùi. Sơ tranh sờ lấy hắn mềm hồ hồ tóc, ngươi cùng trong nhà quan hệ không tốt không biết a. Được thôi. Tinh tuyệt nói hắn đối với tinh gia người chưa nói tới thích cũng chưa nói tới không thích. Nghe quản gia nói ta từ nhỏ chính là một người sinh hoạt, có thể là nguyên nhân này đi. Một người ăn. Tinh tuyệt chỉ đằng sau trang viên kiến trúc, ta chính là một người ở đây lớn lên. Trang viên lớn đến quá mức. Tinh tuyệt từ nhỏ một người ở đây lớn lên. Kia nhiều cô đơn cha mẹ ngươi đâu tinh tuyệt. Chết rồi. Chết rồi ăn. Tinh tuyệt chậm rãi nói bọn họ là làm sâu không nghiên cứu, nghe nói là tại thăm dò thời điểm xảy ra chuyện. Tinh Tuyệt đề cập cha mẹ so nhất lên Tinh lão gia tử còn muốn mờ nhạt, giống như cùng bọn hắn là người xa lạ. Tại Tinh Tuyệt trưởng thành quý tích bên trong, cha mẹ xác thực chiếm cứ không nhiều. Sơ tranh bóp hai thanh Tinh Tuyệt đầu. Lão gia tử không giống như là không quan tâm ngươi. Vì cái gì để một mình ngươi ở đây sinh hoạt? Tinh Tuyệt lôi kéo Sơ tranh tay. Hôn một cách trong lòng bàn tay nàng. Hướng nàng nháy hạ mắt. Các loại ta nghĩ tới đến liền biết rồi. Vậy ngươi lúc nào thì có thể nhớ tới? Ngô, không biết. Mặc kệ có thể hay không nhớ tới. Ta đối với bảo bảo đều từ đầu đến cuối như một. Bảo bảo đối với ta cũng vậy. Đúng không? Sơ tranh con ngươi nhắm lại. Úi người. Tinh Tuyệt cho là nàng muốn đích thân mình. Rất tự giác nhắm mắt lại. Sau đó các loại nửa ngày cũng không có cảm nhận được. Tinh Tuyệt mở mắt ra đối đầu Sơ tranh đen thui hắc mâu. Tinh Tuyệt, ngươi khôi phục ký ức đi. Bảo bảo, ta không có. Thật không có, có lẽ là Sơ tranh biểu lộ lạnh đến có chút dọa người. Tinh Tuyệt nhấp môi dưới, sợ, có. Có như vậy một chút. Hắn khoảng thời gian này mỗi lúc trời tối đều sẽ nằm mơ. Trong mộng hình tượng ngay từ đầu phi thường mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ngày thứ hai lại sẽ lặp lại giấc mộng kia. Mộng cảnh sẽ theo hắn nằm mơ số lần không ngừng rõ ràng. Nhớ lại nhiều ít Tinh Tuyệt, không có nhiều. Mỗi lúc trời tối mộng cảnh rất có hạn, mà lại từ mơ hồ đến rõ ràng cần vài ngày thời gian. Hắn hoàn toàn không có cách nào khống chế những cái kia mộng cảnh. Giống như là tại người khác quan sát người khác ký ức. Chỉ là những ký ức kia đối với hắn có một loại rất cảm giác quen thuộc. Cho dù người ở bên trong hắn cũng không nhận ra. Sơ tranh như có điều suy nghĩ, vương giả hào thời điểm ra đi, nói cho nàng lưu lại niềm vui bất ngờ. Nó không có cách nào nhúc tay không biết sinh vật sự tình kia, cách ngạc nhiên này cũng chỉ có thể là Tinh Tuyệt. Không có việc gì, từ từ suy nghĩ. Ân, Tinh Tuyệt gặp Sơ tranh không có tức giận, lá gan lại tráng lớn một chút, bảo bảo, nghĩ muốn thưởng. Sơ tranh không cao hứng. Ngươi ý ức cũng bắt đầu khôi phục. Còn giấu riêng ta. Còn cùng ta muốn thưởng bao lớn mặt Tinh Tuyệt. Kia trừng phạt Sơ tranh. Tinh Tuyệt không muốn mặt cực kỳ, bảo bảo muốn làm sao trừng phạt ta đều có thể, ta nguyện ý. Sơ tranh. Ngươi nguyện ý cách rủ Sơ tranh đẩy ra Tinh Tuyệt, hướng biệt thự bên kia đi. Tinh Tuyệt đuổi theo sát, bảo bảo, ngươi thật sự không trừng phạt ta sao? Ngậm miệng bảo bảo. Sơ tranh lạnh như băng miết hắn một cái, nhanh chóng lên lầu đóng cửa. Tinh Tuyệt bị nhốt ở ngoài cửa cùng cửa phòng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sơ tranh bị Tinh Tuyệt khiến cho không có gì buồn ngủ, lật qua lật lại nằm một trận, tâm tình bực bội. Cuối cùng thật vất vả ngủ, lại phát giác được có người bò giường. Tinh Tuyệt Sơ tranh nghiến răng nghiến lợi. Ngươi tới làm gì? Con mẹ nó, ngươi vào bằng cách nào? Nàng rõ ràng giữ cửa cho phong. Tinh Tuyệt thanh âm thật thấp, bị phạt. Ngươi là đến trừng phạt ta à? Sơ tranh hít thở sâu một hơi. Ngươi vào bằng cách nào? Tinh Tuyệt ngược lại là không có dấu riêng. Chỉ vào tủ quần áo vị trí. Có thể di động. Sơ tranh. Cho nên lúc ban đầu hắn đã sớm thiết kế tốt đúng không? Đứng lên. Bảo bảo. Tinh Tuyệt không hiểu nhìn xem nàng. Không phải chịu lấy phạt sao? Tinh Tuyệt đáy lòng không khỏi bất an, an. Làm theo lời ta bảo à, nha. Tinh Tuyệt ngày thứ hai tinh thần không phấn chấn, ở công ty còn thẳng ngáp, lúc họp kém chút ngủ mất. Hồ Thạc ở bên cạnh cho hắn chống đỡ chàng tử, mới không có để người phát hiện lão bản ngày hôm nay trạng thái không đúng. Tiên sinh, ngày tối hôm qua làm gì đâu? Hội nghị kết thúc, Hồ Thạc đi theo Tinh Tuyệt về văn phòng. Tinh Tuyệt một bên ngáp một bên nắn eo, bảo bảo trừng phạt ta. Hồ Thạc trong đầu không biết qua cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình, nhìn Tinh Tuyệt ánh mắt dần dần cổ quái. Tiên sinh, chú ý thân thể nha. Hồ Thạc uyển chuyển nhắc nhở, loại sự tình này vẫn là phải giảng cứu tiết chế, quá độ tiêu hao không tốt. Tinh Tuyệt không hiểu thấu. Quét dọn vệ sinh còn có tiêu hao thuyết pháp Hồ Thạc. Tinh Tuyệt đêm qua bị Sơ tranh nhìn chằm chằm. Quét một tầng lầu. Nhà hắn tầng kia lâu. Tinh Tuyệt hiện tại còn cảm thấy đau thắt lưng. Hồ Thạc xấu hổ cực kỳ. Cười ha hả nói sang chuyện khác. Sơ Tranh tiểu thư làm gì đêm hôm khuya khoát muốn để ngài quét dọn vệ sinh, không phải có phục vụ người máy sao? Tinh Tuyệt nghĩ một hồi. Biệt xuất hai chữ. Tình thú. Tình thú là hắn không biết hai chữ này. Vẫn là hai chữ này vụng trộm sửa lại từ ý Hồ Thạc cảm thấy mình già. Theo không kịp người tuổi trẻ tư duy. Hồ Thạc sáng suốt lần nữa nói sang chuyện khác. Tiên sinh có chuyện cần ngài cùng Sơ Tranh tiểu thư nói một chút. Ăn Sơ Tranh tiểu thư trong tay cái kia trò chơi vòng tay. Ngài có thể hay không muốn đi qua vì cái gì, tại sao muốn đoạt bảo bảo đồ vật Hồ Thạc. Trong tay nàng cái kia vòng tay. Là toàn bộ trò chơi chìa khóa. Không có nó. Chúng ta bây giờ đều không lên được trò chơi. Không cách nào chữa trị. Tinh Tuyệt kia là bảo bảo đồ vật. Hồ Thạc trần chờ hạ. Nếu như khoảng thời gian này điều tra không có vấn đề, cái kia hẳn là ngài ca ca đồ vật. Tinh Tuyệt. Phồn Tinh trò chơi là tinh thần tâm huyết. Từ trước kia tư liệu đến xem, hắn tiếp nhận về sau cũng là muốn đem hạng mục này làm tốt. Nhưng là Tinh Tuyệt không biết nên làm sao cùng Sơ Tranh mở miệng. Luôn cảm thấy là tại đoạt bảo bảo đồ vật. Cho nên mỗi lần đều muốn nói lại thôi. Ngươi làm gì muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Sơ Tranh đều nhìn không được. Tinh Tuyệt ánh mắt dao động bảo bảo cái kia trò chơi. Ăn rõ ràng thời gian cũng không có đi qua quá lâu. Sơ Tranh lần nữa nghe thấy Phồn Tinh trò chơi. Lại có điểm dường như đã có mấy đời. Ngươi cái kia vòng tay có thể cho ta mượn sử dụng sao? Tinh Tuyệt mặt lộ vẻ chờ mong ta. Ta có thể dùng những khác cùng ngươi đổi. Vòng tay. Sơ Tranh mò xuống trên cổ tay vòng tay. Nghe thấy Tinh Tuyệt phía sau. Theo bản năng hỏi một câu. Dùng cái gì? Tinh Tuyệt đầu ngón tay khoác lên cổ áo. Có chút kéo ra một chút. Khóe môi mỉm cười. Ta. Sơ Tranh tại chỗ gỡ xuống vòng tay chụp ở trước mặt hắn. Lấy đi, không cảm ơn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 255 chương 2547 vẫn tiên hoàng tuyển 127 vòng tay đối với Sơ Tranh không có tác dụng gì. Tinh Tuyệt cần. Sơ Tranh đương nhiên sẽ không chút do dự cho hắn. Ta muốn ra cửa một đoạn thời gian. Lại muốn ra cửa. Tinh Tuyệt trừng lớn mắt, ta liên lạc không được ngươi sao? Hẳn là. Tinh Tuyệt không cao hứng. Sơ Tranh nói đi là đi, căn bản chính là thông chi một chút Tinh Tuyệt. Ngày thứ hai Tinh Tuyệt liền không tìm được người. Tinh Tuyệt về sau mới biết được Sơ Tranh là mang Tinh Kiều cùng đi ra, thật buồn bực. Nàng dựa vào cái gì mang Tinh Kiều ra ngoài? Tinh Kiều bản nhân cũng không hiểu nhiều. Sơ Tranh không có sử dụng K1, mà là mang theo hắn cưới phương tiện giao thông. Không nhanh không chậm hướng một cái phương hướng hành xử. Bây giờ phương tiện giao thông đã rất nhanh, nhưng cũng bảo lưu lấy một chút nguyên thủy phương tiện giao thông, làm ngắm cảnh dùng. Lúc này bọn họ cưới chính là loại này ngắm cảnh đoàn tàu. Sơ Tranh một người chiếm dụng một khoang xe, bên trong bố trí được phi thường dễ chịu. Xem thật kỹ một chút thế giới này. Sơ Tranh ngồi ở đối diện uống trà, nghĩ rõ ràng trách nhiệm của ngươi. Tinh Kiều lộ ra một chút mê mang. Trách nhiệm của ta? Hắn đến nay không biết mình có cái gì trách nhiệm. Sơ Tranh, ngươi không thể thiên vị bất kỳ bên nào, ngươi chỉ cần trung lập, làm ngươi cần chuyện cần làm. Tinh Kiều gật đầu. Ta không thể thiên vị bất luận kẻ nào sao? Sơ Tranh, cũng không phải. Bất quá ngươi không có thể để người ta biết. Tinh Kiều. Sách nhìn nhiều ít Tinh Kiều, không sai biệt lắm. Sơ Tranh rất ngoài ý muốn, đều có thể học thuộc. Tinh Kiều gật đầu, ta đã gặp qua là không quên được. Sơ Tranh, lợi hại lợi hại. Ngắm cảnh đoàn tàu là vòng quanh trái đất vận hành, đỗ đứng thiết lập ở mỗi quốc gia chủ yếu trong đại thành thị. Nửa đường thỉnh thoảng sẽ ngừng chủ yếu nhìn cùng ngày giám sát đoàn tàu lòng người tình như gì. Tâm tình tốt liền sẽ tại một chút thật đẹp địa điểm dừng lại để khách nhân tự hành xuống xe du ngoạn. Tâm tình không tốt, thật xin lỗi bản xe vận hành bên trong, khái không xe đỗ. Sơ Tranh cưới lần này đoàn tàu, rõ ràng giám sát đoàn tàu lòng người tình không tốt lắm. Trừ quy định thành thị, địa phương còn lại liền không ngừng qua. Sơ Tranh phần lớn thời gian đang ngủ. Ngày nào đó buổi sáng, nàng sáng sớm liền đứng lên. Đứng tại trước cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn. Tinh Kiều vuốt mắt ngồi xuống, hắn chỉ nhìn thấy liên miên tuyết sơn. Cảnh sắc bao la hùng vĩ, giống như đến tuyết quốc. Tinh Kiều chính nhìn đến xuất thần, Sơ Tranh đột nhiên đè xuống bên cạnh Dung Chung, dừng xe. Đoàn tàu im bặt mà dừng, gió tuyết từ ngoài cửa sổ xe hô khiếu nhi qua. Cùng ta xuống xe. Sơ Tranh nhìn về phía Tinh Kiều, bước ra đoàn tàu một khắc này, ngươi đều phải dựa vào chính ngươi, ta không sẽ giúp ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy chống đỡ không nổi đi, có thể kêu dừng. Nhưng cơ hội chỉ có một lần. Sau khi dừng lại, vẫn tiên lộ cũng chỉ là ngươi quá khứ. Tinh Kiều không có có sợ hãi, chỉ là hỏi muốn đi đâu, đi lấy thuộc về ngươi lực lượng. Gió tuyết rất lớn, toàn bộ thế giới đều là bạch mang, không có bất kỳ cái gì cái khác nhan sắc. Tinh Tuyệt hô hô thở, đi được cực kỳ gian nan. Sơ Tranh chậm rãi đi ở phía trước. Tinh Tuyệt một cước xuống dưới, hãm đến đầu gối. Mà nàng giống như là như giấm trên đất bằng. Trên mặt tuyết chỉ để lại thiền thiền dấu chân. Đây chính là hắn muốn đi tầm lực lượng sao? Tinh Tuyệt chậm chậm, giữ vững tinh thần, cố gắng đuổi kịp Sơ Tranh. Phía trước mấy ngày, Tinh Tuyệt đều đang đuổi đường, hắn cảm giác mình một mực tại đi lên. Gió tuyết che chắn ánh mắt, căn bản không biết mình ở nơi nào. Sơ Tranh chỉ cung cấp cho hắn mỗi ngày thức ăn nước uống, còn lại cũng sẽ không quản. Cho dù hắn từ chỗ cao lăn xuống đi, nàng đều chỉ là đứng ở một bên nhìn xem. Tinh Tuyệt cảm giác mình sắp chống đỡ không nổi đi. Phù phù, Tinh Tuyệt ngã tại trong tuyết. Sơ Tranh rụt mì giống như xuất hiện, vòng ngực nhìn xem hắn, không kiên trì nổi liền có thể hô ngừng. Tinh Tuyệt từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt nhỏ kiên định, ta có thể. Cố lên. Tinh Tuyệt không biết mình ngã bao nhiêu lần. Bắt đầu còn có thể lập tức đứng lên. Đằng sau cần khôi phục thể lực, đến nằm sấp rất lâu mới có thể đứng dậy. Tinh Tuyệt có chút không phân rõ thời gian, ăn cái gì đều trở nên máy móc. Hết thảy đều trở nên như vậy dài dằng dặc, giống như qua mấy cái thế kỷ. Dần dần hắn liền Sơ Tranh thanh âm đều nghe không được. Đáy lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn có thể. Hắn chỉ cần đi lên phía trước là được rồi. Không cần nghĩ quá nhiều. Làm nàng hô ngừng thời điểm, hắn liền có thể dừng lại. Làm Tinh Tuyệt dùng cả tay chân bò lên trên một chỗ dốc cao, trước mắt đột nhiên có những sắc thái khác. Kia là một mảnh xanh thẳm. Như dưới ánh mặt trời mặt biển chiết xạ toái quang. Tinh Tuyệt không có khí lực gì, liền nằm dạp trên mặt đất, nhìn phía dưới kia phiến xanh thẳm. Đến, thanh âm thanh liệt nương theo lấy tiếng gió truyền đến. Mà Phật tới được gió không ở băng lãnh thấu xương, mà là ấm áp ấm áp. Tinh Tuyệt cảm giác được thân thể tiêu hao thể lực chính tại khôi phục nhanh chóng. Sơ Tranh xoay người tướng Tinh Tuyệt cầm lên đến, vỗ vỗ trên người hắn tuyết, chúc mừng cầm tới nhập môn phiếu. Tinh Tuyệt. Hắn đi đến nơi đây mới cầm tới nhập môn phiếu mà thôi. Sau đó ta muốn làm gì? Tinh Tuyệt vẫn như cũ tỉnh táo. Sơ Tranh đưa tay một chỉ, đi đến ở giữa. Sơ Tranh chỉ chính là kia phiến xanh thẳm vị trí trung tâm. Tinh Tuyệt ở phía trên nhìn. Coi là mảnh này xanh thẳm là nước. Chờ đến phía dưới. Hắn mới phát hiện đây là một mảnh một loại nào đó tinh thể ngưng kết mà thành. Giống màu lam băng tinh. Tinh Tuyệt đạp lên, cảm giác không có chỗ đặc biệt gì, cứ như vậy đi đến ở giữa, không khó lắm. Sơ Tranh. Đi lên phía trước. Cái gì cũng không cần nghĩ. Mặc kệ trông thấy cái gì. Nghe thấy cái gì. Đều không cần quản. Nhớ kỹ ngươi mục đích. Tinh Tuyệt gật đầu, hít thở sâu một hơi, nhấc chân hướng ở giữa đi. Tinh Tuyệt vốn cho rằng đi đến ở giữa không khó. Thế nhưng là hắn phát hiện mình đi rồi nửa ngày. Vị trí trung tâm cách mình yêu nguyên rất xa. Quay đầu nhìn mình đến phương hướng cũng rất xa. Sơ Tranh ngồi ở bên bờ, người máy tại nàng bên chân cùng khoản tư thế ngồi. Ngươi cảm thấy hắn có thể đi đến điểm cuối cùng sao? Người máy không biết chỗ nào học được một ngụm rất sâu văn minh lời nói. Vậy ai mẹ hắn biết? Sơ Tranh nghễ người máy một chút. Người máy cùng Sơ Tranh trừng mắt, nhìn cái gì ai dạy ngươi, muốn ai dạy, người ta thông minh như vậy. À, ngươi thả người ta xuống dưới, ta không nói, ta sai rồi, ô. người máy tiếng thét chói tai truyền ra thật xa. Người máy hai chân chạm đất, lạch cạch chạy đến khoảng cách Sơ Tranh 10 mét địa phương xa. Chán ghét Sơ Tranh hướng kia phiến xanh thẳm nhìn lại. Tinh Tuyệt đã biến thành một cái chấm đen nhỏ. Hắn quá nhỏ. Người máy ôm ngực, hầm hừ, căn bản là đi không tới đó. Tuổi còn nhỏ, đơn thuần điểm không phải càng dễ lừa hơn người máy. Dĩ nhiên không cách nào phản bác. Tuổi còn nhỏ có tuổi nhỏ chỗ tốt. Còn không có trải qua nhiều chuyện như vậy. Tại mặt đối với kế tiếp khảo nghiệm, hắn chính là một tờ giấy trắng. Tự nhiên là sẽ dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng là, tiểu hài tử cũng là dễ dàng nhất bị từ bỏ một nhóm kia. Người máy ngấm lại trước đó Tinh Tuyệt biểu hiện, vẫn có chút chờ mong, miễn cưỡng cho hắn đánh cái 7 phần đi. So những chỉ biết đó khóc nhè hùng hài tử lợi hại hơn nhiều. Để ngươi lớn mật đi lên phía trước ha ha ha ha. Nguyệt Phiếu có ném một chút mà xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 255 chương 2548 vẫn tiên hoàng tuyển 128 Sơ Tranh đằng sau đã nhìn không thấy Tinh Kiều. Nàng cùng người máy chờ ở bên bờ. Nơi này không có đêm tối ban ngày phân chia, một mực là như vậy tia sáng. Không biết đợi bao lâu. Tại Sơ Tranh không quá kiên nhẫn. Suy nghĩ có phải là muốn thu thi thời điểm. Mặt đất có rất nhỏ chấn cảm. Vết sản từ xanh thắm băng tinh dài đất trung tâm lan tràn tới, giống như bị người đập nát mặt băng. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm để tay dưới, có chút chọn lấy hạ lông mày. Người máy có chút kích động. Nhảy đát lấy hô. Toa hắn giống như tiến vào Sơ Tranh liền lạnh lùng được nhiều. Đi vào có làm được cái gì? Khảo nghiệm mới vừa mới bắt đầu. Người máy méo một chút, đột nhiên tiểu lão đầu thân trên thở dài, hy vọng hắn có thể sống sót đi. Cũng phải thua thiệt Tinh Kiều không ở nơi này. Bằng không thì trông thấy Sơ Tranh cùng người máy dùng loại này hắn chết chắc giọng điệu thảo luận. Đoán chừng cũng sẽ bị tức đến không kiềm được biểu lộ. Mảnh này màu lam băng tinh chi địa, sự tồn tại của nó là vì tuyển chọn ra phù hợp vẫn tiên lộ chủ nhân. Rất nhiều người liền điểm trung tâm đều đi không đến. Lại càng không dùng nói chuyện gì khảo hạch. Chỉ có thông qua nó khảo hạch mới có thể trở thành vấn tiên lộ chủ nhân chân chính. Sơ Tranh không biết nơi này vì tồn tại gì từ đâu tới đây. Nàng chỉ biết nơi này ẩn chứa có lực lượng cường đại. Đó là một loại nhân loại không cách nào dung chuyển lực lượng. Vấn tiên lộ giám thị người thức tỉnh lực lượng cùng nơi này đồng suất một mạch. Bọn hắn lực lượng cũng là đến từ nơi này. Sơ Tranh cảm thấy nơi này giống một cách bồi dưỡng nhân tài địa phương. Dùng tới đối phó bên ngoài càn quấy không biết sinh vật. Giữ gìn thế giới loài người bình ổn. Sơ Tranh kỳ thật không quá nhớ phải tự mình từ đâu tới đây. Nàng lúc ban đầu ký ức chính là bắt đầu từ nơi này. Vĩnh không kết thúc ánh nắng. Xanh thẳm băng tinh. Ban đầu nàng cũng không biết mình muốn làm gì. Cứ đợi ở chỗ này. Thỉnh thoảng sẽ đi bên ngoài sơn mạch. Nhìn bên ngoài liên miên tuyết sơn. Về sau nàng giống như mình liền biết muốn đi làm cái gì. Những cái kia đều khắc vào nàng trong đầu. Không cần cố ý nghĩ. Gặp phải thời điểm. Nàng tự nhiên biết như thế nào làm. Xử lý như thế nào. Bởi vì lúc ấy hoàn cảnh hạn chế. Không muốn bị xem như gì loại tăng thêm phiền phức. Nàng chỉ có thể đem phương pháp đổi thành mọi người dễ dàng tiếp nhận phương thức. Cái này có hoàng tuyển lộ. Một lúc sau tất cả mọi thứ đều giữ lại. Sơ Tranh thưởng thức trên cổ tay sợi bạc, lãnh đạm nhìn xem vị trí trung tâm. Phía dưới kia có một tòa cự đại màu bạc cung điện, giống một loại nào đó thần điện, nhưng là rất có khoa huyễn tính. Nàng vừa có ký ức lúc ấy, liền một mực sống ở bên trong tòa cung điện kia. Uy! Sơ Tranh đá người máy. Người máy nằm trên mặt đất phơi nắng. Bị đá rất bất mãn. Làm gì đá người ta? Ngươi có lời nói có được hay không? Ngươi biết ngôi thần điện kia lai lịch gì sao? Người máy có một chút ngồi xuống. Lịch ra cách đầu nhìn nàng. Ngươi không phải từ không hỏi chuyện này sao Sơ Tranh? Dù sao muốn lấp hố. Người máy. Sơ Tranh người này ở đây du đãng thời gian rất lâu, nàng không quan tâm mình ở nơi nào cũng không sợ. Đối với thần điện, nàng cũng rất ít tìm tòi nghiên cứu. Nàng thậm chí đều không có đem toàn bộ thần điện đi đến qua. Mỗi ngày đều chỉ ở địa phương cố định đi lại. Thậm chí có đôi khi lười nhác động. Cùng cái hàm ngư giống như co quắp lấy bất động. Người máy ngay từ đầu liền tại bên trong thần điện kia. Về sau nàng ngại mình ồn ào. Liền đem nó phân cho vấn tiên lộ chủ nhân phụ trợ nghiệp vụ. Mỗi lần vấn tiên lộ chủ nhân không công bố về sau, người máy mới sẽ tiếp tục đi theo nàng. Mỗi cái vũ trụ đều có quy tắc. Người máy nai thanh nai khí nói. Có người trước phá hư quy củ của nơi này. Đem không thuộc về nơi này không biết sinh vật dẫn đi qua. Đôi này cái vũ trụ này là không công bằng. Nhưng là thông đạo đã mở ra. Tại quy tắc hạn chế dưới. Không thể trực tiếp chữa trị. Cho nên thì có ngôi thần điện này. Ngôi thần điện này đến từ đẳng cấp cao hơn văn minh vũ trụ. Ở nơi đó loại này thần điện cũng bất quá là ở giữa phủ thông nhỏ phòng rách nát. Không đáng giá nhắc tới. Thần điện chọn lựa ra phù hợp yêu cầu người, làm vì duy trì thế giới này hòa bình. Dù sao không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Người máy là cùng thần điện cùng đi, vốn là làm tân thủ chỉ dẫn tổng quản cái này tồn tại. Bất quá lúc mới bắt đầu nhất, vị này đều không để ý người. Luôn luôn một người mù lắc, nói cái gì nàng đều trang không nghe thấy. Đằng sau muốn rời đi, nàng mới miễn cưỡng mở miệng cùng nó giao lưu. Ta từ từ đâu tới người máy hừ hừ, vậy ta cũng không biết, ta chưa tỉnh lại, ngươi chính là chỗ này. Sơ tranh. Được thôi. Bất quá ngươi không quá giống nhân loại, bởi vì ngươi có thể tước đoạt thời gian. Loại kia kỹ năng là thuộc về thần. Nhưng là loại này địa phương cướp chim cũng không có. Liền xem như cái thần. Cũng chỉ có thể là cách bị giáng chức hạ phàm ở giữa thần. Sơ tranh lạnh lùng khen mình, vậy ta còn rất lợi hại. Nhìn nàng chính là loại thái độ này. Căn bản không quan tâm mình là ai, cũng không quan tâm mình ở đâu. Người máy hầm hừ không muốn nói nữa, chống nạnh đi lời bộc bạch. Sơ tranh rõ ràng cũng không muốn hỏi. Chống đỡ cái ầm nhìn xem hư không. Con ngươi băng lãnh bên trong phản chiếu ra một mảnh xanh thẳm. Sau 10 ngày, lúc đầu bất mãn vết giản băng tinh lại có biến hóa. Phía dưới bắt đầu thẩm thấu chất lỏng màu đỏ. Mạn mạn thấm đến phía trên. Không phải máu. Mang theo một cỗ kỳ dị hương khí, cùng sơ tranh trên thân hương khí có chút tương tự. Người máy lo lắng bất an giống lên một cuống họng. Sơ tranh mở mắt ra, từ trên tảng đá ngồi xuống. Dải đất trung tâm có ánh sáng dâng lên, trước đó rõ ràng cảm thấy chỗ thật xa, lúc này lại tựa hồ rất gần. Gần đến có thể mơ hồ trông thấy đoàn kia quang mang bên trong bao vây lấy một người. Hào quang màu trắng dần dần chuyển biến thành màu lam, liền cả mặt đất những cái kia chất lỏng màu đỏ cũng tại biến thành màu lam. Chất lỏng chậm rãi hướng phía đoàn kia quang mang chảy tới, như có ý thức, leo lên đi, bao trùm đoàn kia ánh sáng. Sơ tranh chậm chạp đứng lên, con ngươi hơi híp lại, nhìn bên kia biến hóa. Kinh Nam Thị, Phồn Tinh tập đoàn. Tinh Tuyệt ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn qua cảnh sắc phía xa xuất thần. Hồ trợ lý rón rén tiến đến, cũng không dám làm ra quá động tĩnh lớn. Khoảng thời gian này Tinh Tuyệt tính tình rất cổ quái, nói nổi giận liền nổi giận, không có định tính. Tiên sinh. Bao lâu Hồ Thạc phản xạ có điều kiện trả lời. Hôm nay là ngày thứ 23. Sơ tranh tiểu thư đến cùng đi nơi nào? Tiên sinh hiện tại chính là cái núi lửa. Trước đó lần kia, sơ tranh tiểu thư không thế nào xuất hiện, tiên sinh tính tình cũng không tốt. Nhưng cũng còn tốt, không có đến bây giờ tình trạng này. Kết quả lần này, sơ tranh tiểu thư không ở ngày thứ 23. Nhớ nàng Tinh Tuyệt sắc mặt lạnh mấy phần. Chỉ vào cổng, ra ngoài. Hồ Thạc, ta còn không có báo cáo sự tình đâu. Hồ Thạc ngó ngó Tinh Tuyệt kia đen nặng sắc mặt, không dám nhịt lột mao thức thời rời khỏi văn phòng. Sơ tranh tiểu thư đến cùng lúc nào trở về. Hồ Thạc đang nghĩ ngợi, đã nhìn thấy sơ tranh từ hành lang tới. Hồ Thạc đưa tay rủi rủi con mắt. Không phải ảo giác nàng thật sự về đến rồi xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 255 chương 2549 vấn tiên hoàng tuyển 129. Hồ Thạc cảm thấy nhà hắn tiên sinh trở mặt tốc độ. Quả thực có thể chu tuyển kỷ lục thế giới. Trông thấy Sơ Tranh tiểu thư, hãy cùng tiểu bằng hữu nhìn thấy kẹo đường giống như. Hồ Phạt đều không có mắt thấy. Đương nhiên, hắn cũng không có cơ hội nhìn. Tinh Tuyệt hơn 20 ngày hoàn toàn liên lạc không được Sơ Tranh, cả người đều sắp điên rồi. Lúc này gặp đến Sơ Tranh còn không phải khỏe mạnh đòi hỏi bánh kẹo. Sơ Tranh chịu không nổi Tinh Tuyệt dạng này chủ động nhiệt tình, cưỡng ép đem người kéo ra, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi nói, ta nghe. Ngươi trước tránh ra. Không trở ngại. Sơ Tranh thô lỗ đem người xốc lên, sửa sang lại bị hắn mở ra quần áo, Tinh Kiều xảy ra chút sự tình. Tinh Tuyệt sững sờ, chuyện gì khó mà nói, ngươi đi với ta xem đi. Tinh Tuyệt vẫn là rất quan tâm cái này tiểu chất tử, không tiếp tục náo, đi theo Sơ Tranh đi vẫn tiên lộ. Vẫn như cũ là cái phòng dưới đất kia, ở một cái sạch sẽ sáng tỏ trong phòng. Tinh Kiều nằm ở bên trong, sắc mặt tái nhợt, sinh mệnh lực yếu ớt. Tinh Kiều đã hoàn thành tất cả nghi thức, thế nhưng là tại hắn đi lúc đi ra, đột nhiên liền hôn mê. Sau đó sinh mệnh lực thẳng tắp hạ xuống. Sơ Tranh kém chút coi là thật vất vả lên mạng vẫn tiên lộ chủ nhân lại muốn chết hiểu. Cuối cùng hắn tình trạng duy trì tại sắp gặp tử vong bên trong. Nàng mới đầu tưởng rằng xảy ra vấn đề gì, thế nhưng là nàng phúc tra tất cả trình tự, không có bất cứ vấn đề gì. Tinh Kiều trên thân đã có vấn tiên lộ ấm ký của chủ nhân. Trong thân thể của hắn có cái gì? Sơ Tranh nói, tại trái tim của hắn bên trong. Tinh Kiều mở mịt. Thứ gì? Sơ Tranh kéo ra một cái màn ảnh. Phía trên trừ lít nha lít nhít số liệu. Cũng chỉ còn lại có một khối nhỏ quét hình ra đồ vật. Lớn chừng ngón cái, chính chính phương phương, như cái khối Rubik. Để cho người ta tương đối để ý chính là, nó có một trên mặt có một cái ấn ký. Sơ Tranh bây giờ nhìn gặp cái này liền đau đầu. Không dứt. Sự tình không đều kết thúc rồi à, vì cái gì lại xuất hiện? Sơ Tranh sợ Tinh Tuyệt đem sổ sách tính tới trên đầu mình. Trước lăng nồi. Trước khi rõ ràng. Hắn biến thành dạng này. Không quan hệ với ta. Là bởi vì cái này đồ chơi tạo thành. Trái tim bên trong có như thế cái đồ chơi, đến cùng là làm sao sống được? Tinh Tuyệt căn bản không trách Sơ Tranh ý tứ. Đây là cái gì ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Tinh Tuyệt vẫn tinh nhà muốn Tinh Kiều bao năm qua kiểm tra sức khỏe báo cáo. Hàng năm báo cáo biểu hiện trái tim bình thường. Không có bất cứ vấn đề gì. Tinh Kiều khoảng thời gian này một mực tại vẫn tiên lộ. Không ai sẽ có cơ hội mang đi hắn. Cho trong thân thể của hắn cắm vào như thế một vật. Tinh Tuyệt, thế nhưng là kiểm tra báo cáo không có vấn đề. Sơ Tranh hướng bên trong nhìn một chút. Ánh mắt rơi ở bên cạnh máy móc bên trên. Những này máy móc đều là đặc chế. Vật kia nếu như không phải bình thường vật. Phổ thông máy móc kiểm không tra được. Cho nên kiểm tra sức khỏe báo cáo bình thường liền không có gì thật là kỳ quái. Tinh Tuyệt nhăn hạ lông mày. Hắn hiện tại thế nào tạm thời không chết được. Dù sao có vẫn tiên lộ ấm ký của chủ nhân chống đỡ. Cái gì ấm ký? Sơ Tranh nâng vung tay lên, con đường này về sau đều thuộc về hắn quản. Tinh Tuyệt rõ ràng lạc đề. Nơi này không phải địa bàn của ngươi sao? Sơ Tranh điểm một cái bàn. Chỉ có nơi này là của ta. Vẫn tiên lộ là lấy nàng nơi này làm trung tâm xây dựng thêm ra ngoài, cho nên nàng cái cửa này bảng số trước sau không đáp. Chủ đề bị tách ra trở về. Cháu ngươi tình huống như thế nào? Sơ Tranh hối hận nhập chức thời điểm không cho hắn làm toàn thân kiểm tra. Vẫn tiên lộ bên trong người chỉ cần ký kết khế ước, bất kỳ cái gì tật bệnh đều sẽ khỏi hẳn. Người đồng đều tuổi tác 1010 phải thổi. Ai biết Tinh Kiều nơi này liền lật ra thuyền. Về sau vẫn phải là đem kiểm tra sức khỏe đầu này cộng vào, ta cũng không biết. Tinh Tuyệt ký ức chỉ khôi phục một chút xíu. Đại bộ phận vẫn là liên quan tới hắn cùng Sơ Tranh cùng một chỗ trải qua tràng cảnh. Trong hiện thực ký ức, hắn là thật sự không có khôi phục. Sơ Tranh tiểu thư, Tinh Kiều tỉnh. Tạ thị qua tới báo tin. Sơ Tranh cùng Tinh Tuyệt cùng đi. Tinh Kiều dựa vào giường. Sắc mặt rất kém cỏi. Trong lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa màu xanh lam. Những người còn lại cũng không dám tới gần hắn. Sơ Tranh quá khứ trực tiếp nhẫn diệt những hỏa diễm đó, khống chế lại mình, hiện đang thiêu đốt chính là sinh mệnh lực của ngươi. một điểm cuối cùng đốt sạch, coi như hắn xoán vị ngồi ở nàng nơi này cũng đoạt không cứu lại được tới. Tinh Kiều không hiểu nhiều. Hắn cảm giác những ngọn lửa này tốt trước đó là không giống. Hắn có chút khống chế không nổi mình, những vật kia muốn ra bên ngoài bốc lên. Sơ Tranh hiện tại án lấy hắn, thật giống như ngạnh sinh sinh đem nghĩ muốn ra cửa hùng hài tử oán trở về. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng sẽ không tiếp tục ra bên ngoài chạy. Sơ Tranh cũng không ngờ tới nửa đường xảy ra chuyện này, rất nhiều chuyện đều tới kịp cùng hắn giảng. Cho nên nhỏ lớp học chỉ có thể lâm thời nhập học. Sơ Tranh dạy học đều rất đơn giản, chỉ chọn trọng điểm nói, còn lại một mực lướt qua. Ngươi khoảng thời gian này đừng nghĩ lung tung. Bằng không thì cuối cùng ngưng ra cái loạn thất bát tao vũ khí. Vậy ngươi về sau cả một đời đều phải dùng nó. Tại trong thần điện đạt được lực lượng. Hẳn là lúc ấy liền dạy hắn như thế nào ngưng tụ thành mình thuận tay vũ khí cuối cùng hình thái. Đáng tiếc hắn tại chỗ liền hôn mê. Hắn tại cái này tình huống thân thể cũng không thích hợp cái này hoạt động. Sơ Tranh đem cổ tay bên trên sợi bạc lôi ra đến. Rồi cùng cái này đồng dạng. Nó cùng sinh mệnh của ngươi là một thể. Làm sao tối đại hóa sử dụng nó? Còn phải dựa vào ngươi tự mình tìm tòi. Đây là sư phụ sao ăn? Sơ Tranh cũng không phải là tại thần điện đạt được, mà là trong trí nhớ của nàng thứ này vẫn tại trên người nàng. Làm sao tới nàng cũng không quan tâm, dù sao hữu dụng là được. Thô sơ giản lược dạy học kết thúc, mới hỏi Tinh Kiều biết không ngờ thân thể của hắn dị thường. Dị thường Tinh Kiều sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, lãnh khúc lãnh khúc. Ngươi trái tim bên trong có gì vật? Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Tinh Kiều theo bản năng sờ đến trái tim vị trí. Không biết. Thân thể ta rất khỏe mạnh. Tinh Kiều căn bản không biết mình trong thân thể vì sao lại có như vậy một cái ma nhỏ phương. Hắn cũng không nhớ rõ mình trước kia đi ra cái gì ngoài ý muốn. Tinh ra trong ghi chép. Tinh Kiều từ nhỏ đến lớn. Không có xảy ra ngoài ý liệu. Cũng không có làm qua cái gì cỡ lớn giải phẫu. Nghiêm trọng nhất chạy chữa tình huống chỉ là nhỏ chảy ra mà thôi. Sơ Tranh không kiên nhẫn, thứ này cũng không thể là ngươi sinh ra liền mang theo a, dù sao cũng phải có cách đến chỗ. Tinh Tuyệt nhớ tới quản gia trước đó nói sự tình, Tinh Kiều là tại một tuổi khoảng chừng mới bị anh ta mang về Tinh gia. Nghe vậy Sơ Tranh mở ra tư liệu, xác thực tất cả báo cáo đều là từ một tuổi bắt đầu. Một tuổi trước chỉ có đơn giản giấy khai sinh, còn lại cái gì cũng không có. Sơ Tranh, ca của ngươi không có như thế phát rồ à? Tinh Tuyệt. Không biết nha, ta mất trí nhớ nha. Tinh Kiều. Sơ Tranh gọi Dạ Nguyệt Lê tới cho Tinh Kiều làm tiếp một cách càng kiểm tra cặn kẽ. Dạ Nguyệt Lê trong đêm làm, kết quả hơn nửa đêm đem Sơ Tranh đánh thức, làm cho nàng đi thấy kết quả. Sơ Tranh rất phiền, đầy người khí thế hung ác quá khứ. Dạ Nguyệt Lê tại mở ra báo cáo trước, nói một câu như vậy, Sơ Tranh tiểu thư. Ta cảm thấy hắn không phải là người. Sơ Tranh. Không là người hay dù sao này nha, khoái hoạt nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 255 chương 2550 vẫn tiên hoàng tuyển 130. Dạ Nguyệt Lê cho Tinh Kiều làm càng kiểm tra cặn kẽ. Cái này kết quả kiểm tra chính là. Dạ Nguyệt Lê phát hiện Tinh Kiều trong thân thể có rất nhiều không thuộc về loài người kinh lạc, giống một loại nào đó kim loại tuyến. Từ quét hình xuất hiện hình ảnh nhìn. Những kim đó thuộc tuyến cơ hồ cùng mạch máu đồng dạng mảnh. Cùng mạch máu chăm chú kề cùng một chỗ. Chảy rộng toàn thân. Giống như là Tinh Kiều trong thân thể, nhiều một bộ mạch máu. Một đám người xem hết đều lâm vào trầm tư. Cái này đạp ngựa là cái thứ đồ gì? Tinh Kiều lúc này mặc dù sinh mạng thể trinh có chút yếu ớt. Thế nhưng là hắn là sống. Có máu có thịt. Có hô hấp. Kia trong thân thể của hắn chính là cái gì không bằng mở ra nhìn xem. Sơ Tranh không hiểu rõ. Đưa ra một cái thô bạo đề nghị. Sơ Tranh tiểu thư, chúng ta không xác định đó là vật gì, vạn nhất. Dạ Nguyệt Lê trần chờ. Sơ Tranh, đồ chơi kia không phải toàn thân đều có, liền cắt ngón tay nhìn xem. Sơ Tranh nhìn về phía người trong cuộc. Ngươi nghĩ như thế nào? Tinh Kiều cũng không gặp sợ hãi. Vẫn là lãnh khúc dáng vẻ. Sư phụ làm chủ. Sơ Tranh lại đưa ánh mắt về phía Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt trần chờ dưới, cuối cùng vẫn nói, bảo bảo định đoạt. Dạ Nguyệt Lê. Sơ Tranh ra hiệu Dạ Nguyệt Lê bắt đầu. Dạ Nguyệt Lê đi lấy công cụ tới. Lên trước thuốc tê. Sau đó mở ra tinh kiều một ngón tay. Cẩn thận đem dáng mạch máu kim loại tuyến lộ ra. Mấy người tiến đến trước mặt nhìn. Kia kim loại tuyến so mạch máu còn nhỏ hơn rất nhiều. Bị một tầng rất mỏng màng cùng mạch máu bao cùng một chỗ. Màu sắc hiện lên nhạt màu đồng. Sẽ phản quang. Bầu không khí có chút ngưng trọng, không ai phá vỡ cuộc diện bế tắc. Trước khe hở lên đi. Cuối cùng vẫn là Sơ Tranh đánh vỡ yên tĩnh. Dạ Nguyệt Lê xem tinh kiều vết thương khâu lại tốt. Tinh Tuyệt bảo bảo, ngươi có cảm giác hay không đến những kim đó thuộc tuyến, có điểm giống người máy tuyến đường. Sơ Tranh cảm thấy có điểm giống, bất quá. Có như vậy mảnh mà lại cũng không đúng lắm. Hắn hàng năm đều tại dài. Những cái kia tuyến là làm sao làm được cùng hắn đồng bộ sinh trưởng, Tinh Tuyệt cũng nghĩ không thông. Tinh kiều trong thân thể có những vật này, thế nhưng là hàng năm kiểm tra sức khỏe đều không có vấn đề gì. Nếu như không phải kiểm không tra được, đó chính là có người nói láo. Tinh gia người kiểm tra địa điểm cố định thầy thuốc cũng là mấy đời đều vì Tinh gia phục vụ. Tinh Tuyệt để Hồ Thạc liên hệ mặt khác bệnh viện, xem Tinh kiều đưa qua kiểm tra. Kết quả kiểm tra có thể phát hiện tinh kiều trong thân thể những cái kia dây nhỏ, nhưng là trái tim gì vật không tra được. Tinh Tuyệt cầm tới báo cáo. Lập tức phân phó Hồ Thạc đi làm việc. Đem Phương bác sĩ khống chế lại. Đưa đến Vấn Tiên Lộ tới gặp ta. À, vì cái gì? Hồ Thạc theo bản năng hỏi lại. Cho ngươi đi liền đi. Cái này lạnh lùng vô tình dáng vẻ cực kỳ giống không có mất trí nhớ trước Lôi Lệ Phong hành tinh tổng. Hồ Thạc bị thanh âm kia dọa đến run rẩy, dưới tranh thủ thời gian mang người đi bắt người. Phương gia thế nhưng là mấy đời đều vì Tinh gia làm việc, đây là thế nào a? Hồ Thạc luôn cảm thấy có loại dự cảm xấu. So trước đó phát sinh những không khỏi đó kỳ diệu sự tình thời điểm còn muốn không tốt. Phương bác sĩ hơn nửa đêm bị Hồ Thạc áp đưa đến Vấn Tiên Lộ. Lúc này cả con đường chỉ có Liễu Trọng cửa hàng mở ra, màu vàng ấm quang từ bên trong cửa soi sáng ra tới. Có người ngồi tại cửa ra vào nhỏ ghế đầu bên trên. Ôm một con thỏ tai dài. Đầu từng chút, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy thanh âm, nàng hơi khẽ nâng lên đầu, rủi rủi con mắt. Hồ Thạc mang theo Phương bác sĩ xuống xe. Nhỏ ghế đầu bên trên tiểu cô nương nắm vuốt con thỏ lỗ tai chỉ vào bên trong cửa. Bên này. Đi vào. Hồ Thạc nắm lấy ít nói chuyện nguyên tắc, theo mai cơ chỉ đi vào. Bên trong có rất nhiều người tại, Hồ Thạc trông thấy Tinh Tuyệt, lập tức kêu một tiếng tiên sinh, Phương bác sĩ mang đến. Phương bác sĩ nhìn qua hơn 30 tả hữu bởi vì đi gấp trên thân vẫn là áo ngủ. Trên đường tới khả năng chỉnh lý qua, không hiện lộn xộn. Rất có khí chất. Phương bác sĩ bất động thanh sắc dò xét bốn phía, trong phòng trừ Tinh Tuyệt còn có ba người. Một cái sắc mặt tái nhợt giống như bị bệnh nam nhân, ngồi trên ghế, nắm vuốt cây quạt thưởng thức. Một cái mọc ra râu ria đại thúc. Còn có cái nữ sinh. Một tay bám lấy cái cằm. Nghiêng đầu nhìn xem hắn bên này. Ánh mắt một mảnh lãnh tịch. Nhìn không ra bất kỳ gợn sóng. Tăng thêm vừa rồi ngoài phòng cái kia xuyên được một thân phấn nộn bé gái. Làm sao đều cảm thấy kỳ quái. Phương bác sĩ thu tầm mắt lại. Nhìn về phía Tinh Tuyệt phương hướng. Lễ phép lại cung kính hỏi. Tinh Tổng. Muộn như vậy. Ngài gọi ta đến nơi đây là có chuyện gì khẩn yếu sao Tinh Tuyệt. Tinh Kiều hàng năm kiểm tra sức khỏe đều là ngươi làm, Phương bác sĩ sững sờ. Một lát sau gật đầu. Là, Tinh Tuyệt đem cố ý in ra giấy chất tư liệu ném đi qua, giải thích xuống. Phương bác sĩ bị nện một mặt tư liệu, luống cuống tay chân nhặt lên lật ra. Phương bác sĩ không nhanh không chậm lật hết tất cả tư liệu, trên mặt cũng không gặp nhiều ít kinh ngạc cùng kỳ quái. Nhưng mà như vậy dạng bình tĩnh mới lộ ra kỳ quái. Nếu như hắn cái gì cũng không biết, như vậy lúc này sẽ cùng những người khác phản ứng đồng dạng. Nhưng hắn biết chưa, lại quá bình tĩnh. Phương bác sĩ khép lại tư liệu cung kính thả lại trên mặt bàn. Tinh Kiều thiếu gia đã hoàn hảo còn tốt. Tinh tổng là muốn ta ở đây giải thích sao? Tinh Tuyệt gương mặt lạnh lùng, ăn. Phương bác sĩ ánh mắt do dự đảo qua người phía sau. Liễu Trọng đột nhiên ngáp một cái, nha đầu, ta tuổi đã cao, liền không cùng các ngươi thức đêm, đi trước ngủ. Dạ Nguyệt Lê cũng đứng dậy, ta đi xem một chút kia Tinh Kiều. Hai người một trước một sau rời đi, Phương bác sĩ ngược lại có chút kỳ quái. Tinh tổng rõ ràng không có tránh lấy ý của bọn họ. Làm sao mình đi rồi Sơ Tranh không nhúc nhích? Chỉ là đổi cách nhìn qua thoải mái hơn lại không thất thân phần tư thế ngồi. Hồ Thạc không biết nên không nên đi cuối cùng bởi vì Tinh Tuyệt không có lên tiếng, hắn liền tự tác chủ trương lưu lại. Tinh tổng đối với mô phỏng sinh vật người có ý kiến gì không? Phương bác sĩ hỏi trước một vấn đề. Tinh Tuyệt, khoa học kỹ thuật thành quả. Cái này cùng Tinh Kiều có quan hệ gì? Mô phỏng sinh vật người mặc dù có nhiệt độ, tim có đập, có máu nhân tạo thịt, không cần máy móc hoàn toàn kiểm chắc không ra khác nhau. Có thể Tinh Kiều không giống a. Phương bác sĩ, Tinh Kiều thiếu ra là mô phỏng sinh vật người. Tinh Tuyệt nhíu mày, không có khả năng. Vâng, hắn cùng chúng ta hiểu biết đến mô phỏng sinh vật người không giống, là bởi vì trong thân thể của hắn có ngoại lai vật. Ngoại lai vật đến từ vũ trụ chỗ sâu. Nhiều năm như vậy sâu không thăm dò. Mặc dù không có phát hiện loại người sinh vật, nhưng là phát hiện không ít những sinh vật khác. Phương bác sĩ nâng lên tinh thần. Tinh thần bởi vì thân phận con tư sinh tại tinh gia không quá thụ chú ý. Phương bác sĩ tiếp phụ thân hắn ban cho nên lúc trước hắn tiến vào tinh gia cơ hội cũng rất nhiều. Tinh thần có đôi khi ở bên ngoài bị thương, sẽ không nói cho tinh gia người, sẽ vụng trộm tìm hắn hỗ trợ trị liệu xong. Quan hệ của hai người dần dần liền quen. Tinh thần rời đi tinh gia một đoạn thời gian. Phương bác sĩ không biết hắn đi nơi nào. Trở về thời điểm, liền mang theo một cách một tuổi lớn hài nhi cùng một nữ tử. Chuyện này Tinh Tuyệt biết. Tinh gia hôn nhân rất tự do, cho dù là con riêng, hắn muốn cùng ai kết hôn liền có thể cùng ai kết hôn. Cho nên tinh thần mang theo một nữ tử cùng đứa bé trở về. Tinh gia cũng không nói gì. Cha rõ ràng nữ tử thân phận không có vấn đề. Rất nhanh liền vì bọn họ bổ sung hôn lễ.